Chương 3996, Thần Yến kế hoạch, 4. Lưu Niên Minh Nguyệt, khu khu, ta cũng về nhà bồi tức phụ đi. Hàn Nhàn cùng Hôi Mông hai người đưa mắt nhìn nhau, độc thân cầu bi ai. Khoảng cách Thần Yến còn có 2 ngày. Thần Đế đột phá hư vô chi cảnh chủ đề QNZ đi theo sống động 2 ngày. Trước tới tham gia Thần Yến các đại thế lực thái độ càng thêm cung kính cẩn thận rồi. Đặc biệt là Thần Gia, lúc đầu chuẩn bị trực tiếp tại Thần Yến thời điểm đưa ra chuyện này. Bây giờ cũng không nhịn được một lần nữa cân nhắc một chút. Lúc này Tần Hùng Thiên thư phòng cửa bị gõ vang. Tiến đến Tần Hùng Thiên nói. Đẩy cửa ra không phải Tần Liên, mà là Lâm Diễm Lan. Thấy được nàng thời điểm, Tần Hùng Thiên bộ dáng không khỏi có chút thất vọng. Lâm Diễm Lan phảng phất không có trông thấy cái này vừa mất nhìn, chậm rãi đi tới nói. Lão gia ngươi tới làm gì? Tần Hùng Thiên nghi hoặc nhìn Lâm Diễm Lan một chút. Lâm Diễm Lan nhìn xem hắn đạm mạc biểu lộ. Ánh mắt chỗ sâu xẹt qua hận ý, nếu như không phải là vì nữ nhi, nàng mới sẽ không đến đây. Nghe nói Thần Đế đã đột phá hư vô chi cảnh, Lâm Diễm Lan mở miệng nói. Nghe xong chuyện này Tần Hùng Thiên liền bực bội, ngươi người phụ nhân đừng mù quan tâm những vật này. Lâm Diễm Lan nghe nói như thế nhân tiện nói, đây chính là chuyện tốt ta, như thế nào không quan tâm nơi nào đến chuyện tốt ngươi biết cái gì ai biết. Tần Hùng Thiên bực bội đứng lên nói, Thần Đế đột phá hư vô chi cảnh. Đem không bị quản chế độ không chế. Ta liền xem như có thần cách, QNZ dựa vào cái này ép không được hắn. Như vậy mà nói, chỉ cần hắn không nguyện ý, chúng ta cho dù có thần cách, QNZ thế tất không nhất định có thể vào thập điện. Trước đó, cầm giữ có thần cách người coi như Thần Đế không nguyện ý phá hư bản thân thế lực cũng phải tiếp nhận ta nhập thập điện để tránh người khác dư luận. Nhưng là bây giờ, hư vô chi cảnh, hắn không muốn để cho ta nhập. QNZ không nhận dư luận quy tắc ảnh hưởng chi phối. Đây chính là thực lực sai biệt, thực lực cường giả cờ N bận tâm thiên hạ. Thực lực siêu thoát người, hắn chính mình là thiên hạ. Cái này có thể so sao ai biết, Lâm Diễm Lan lại đột nhiên nói, lao ra vì sao không thay cái ý nghĩ chuyện này QNZ có chỗ tốt không phải sao nơi nào có chỗ tốt. Tần Hùng Thiên nhìn nàng chằm chằm nói. Lao ra, ngươi sẽ không quên chúng ta có 3 cái nữ nhi rồi á, Lâm Diễm Lan nói. Tần Hùng Thiên đột nhiên dừng lại, giật mình hiểu rõ ra. Đôi mắt sáng lên nhìn xem Lâm Diễm Lan nói, ý ngươi là nghe nói Thần Đế không nhận Thủy Hoàng Hậu hết lần này tới lần khác tiếp nhận một vị nữ tử bình thường. Đã như vậy, chúng ta Hồng Nhi như thế nào không có cơ hội? Thần Đế hiện tại đã hư vô, địa vị cao thượng. Đánh chủ ý này khẳng định không ít, chúng ta thế nhưng là thừa dịp thần cách thời điểm dâng lên nữ nhi, coi như không cho chúng ta nhập thập điện. Cũng sẽ xem ở thần cách phân thượng tiếp nhận con gái chúng ta. Chỉ cần nữ nhi đi thần điện, Tần gia cùng thập điện còn có chênh lệch sao? Lâm Diễm Lan nói. Lâm Diễm Lan nói cho hết lời, Tần Hùng Thiên lập tức hiểu rõ ra, ai nha, ta làm sao quên đi mỹ nhân kế đầu này chính là, từ cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, có lẽ Thần Đế còn có thể xem ở nữ nhi phân thượng, để cho chúng ta nhập thập điện đâu hỗ trợ lẫn nhau tỷ lệ càng lớn. Tần Hùng Thiên nhìn Lâm Diễm Lan ánh mắt không lạnh nhạt đến đâu. Bản thân kém chút quên đi, Lâm Diễm Lan còn có giá trị lợi dụng. Nàng và mình còn có 3 cái nữ nhi, nếu như nữ nhi nhập thần điện. Như vậy, Lâm Diễm Lan cu nở dê nước lên thì thuyền lên, không động được. Cho nên, Thần Liên điểm này địa vị là không so được Lâm Diễm Lan. Lần trước Tần Liên sách muốn làm chính thức yêu cầu, còn phải lần nữa an ủi qua loa nàng đi. Ha ha ha ha. Quả nhiên vẫn là phu nhân tốt ta. Tần Hùng Thiên chậm rãi tới gần Lâm Diễm Lan, phảng phất trước kia quan hệ lại đã trở về. Chương 3997, Vui Thiên Thần Yến, Nam. Tần Hùng Thiên bắt lấy Lâm Diễm Lan tay, Lâm Diễm Lan mặc dù không có cự tuyệt, thế nhưng là đáy lòng lại cảm thấy 10 điểm ác tâm. Cuối cùng Tần Hùng Thiên đem nàng áp đảo, vì nữ nhi nàng đều chỉ có thể cố nén chán ghét ứng phó. Tần Hùng Thiên, ngươi hiện thực nam nhân này. Ta đã sớm thấy rõ ràng ngươi chân diện mục. Nếu là ta nữ nhi thật có thể thượng vị, ngươi cho rằng ta còn cần ngươi sao hiện tại, bất quá là lẫn nhau lợi dùng xong. Thần Yến một ngày này rốt cục tiến đến. Cựu trọng thiên tất cả thượng thần cùng trung tâm các gia tộc đều tụ hợp ở nơi này. Thần đài, thập điện các vị người phụ trách cũng sớm đã trình diện an bài tất cả sự vật. Dưới điện cái bàn toàn bộ sách một ngày trước bố trí xong. Vừa nhìn vô tận màu đỏ thảm dọc theo đi. Hai bên là tầng tầng lớp lớp chỗ ngồi. Hoa tươi đua nở, thần đài khí thế bằng bạc. Từ chỗ cao nhìn lại, phảng phất bao quát chúng sinh. Dưới theo thứ tự chỗ ngồi từ thập điện tới gần thần tọa, phía dưới thì là theo gia tộc lớn nhỏ phân lượng nội tình sắp xếp. Cựu trọng thiên đại gia tộc môn hơi gần phía trước, đã là vạn phần vinh hạnh. Một ngày này, thần điện cửa điện mở ra, chúng thần đều có thể tiến vào. Từ thần binh mang đi thần đài, khách đông như mây, đây quả thực là một cái vô cùng long trọng thần hội. Bất quá lập tức, quần quần rộng rãi thần đài lập tức dày phủ đầy người. Lại đại gia tộc cũng không dám đến trễ, đơn giản là trận này hiến hội là ở thần điện. Hướng về phía là thần đế, đồng thời bên trong đại lao đông đảo, bất kể là lớn gia tộc vẫn là tiểu gia tộc một ngày này đều vô cùng vinh hạnh, nơi nào còn dám đến trễ đã sớm thần điện còn chưa mở ra liền toàn bộ chờ. Cửa thần điện thần binh môn nguyên một đám trước mặt nghiêm túc, mời các vị đại nhân theo chỗ ngồi theo thứ tự sắp xếp, không nên để cho thần đài hỗn loạn không chịu nổi. Quả nhiên, không có bất kỳ người nào dám nói không được. Liền xem như bình thường siêu cấp các đại lao đều nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Bất quá nửa một lát, toàn bộ thần đài đều tràn đầy lít nha lít nhít người. Nhưng là đồng dạng, tất cả mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chuyện đều chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau vấn an. Thần gia cũng là sáng sớm liền chạy tới, mang nhà mang người. Bao quát Tần Liên vợ ơ y ma cù nở dê ra mặt dày đến rồi. Bất quá lần này, Tần Hùng Thiên hiển nhiên đem nàng không tồn tại, mà là đối với Lâm Diễm Lan quan tâm tỉ mỉ quan tâm, một tấc cũng không rời. Đằng sau, là Tần gia tất cả dòng chính dòng dõi, Tần Hồng, Tần Lộ, Tần Phân Nhi cu nở dê ở trong đó. Lúc này, ba người đối đai Tần Liên thái độ cũng là lãnh đạm, rõ ràng chính là không thi cờ hở. Tần Liên không nói gì, chỉ còn chờ một lúc tại trên yến hội lại cùng Tần Hùng Thiên tìm cơ hội nói chuyện. Tần Phân Nhi lúc này nhìn xem bốn phía thần điện đại khí bàng bạc bộ dáng nhịn không được si mê, toàn bộ tần gia liền thần đài một kích cỡ tương đương cũng không có chứ tỉ tỉ. Thần điện này rốt cuộc có bao nhiêu a? Hôm nay ba người đều cách ăn mặc cực kỳ hoa lệ, sắc thực gen không sai, để cho chung quanh không ít quý công đệ tử đều liên tiếp quăng tới chú ý ánh mắt. Mỹ nhân có ba, phong thái khác nhau. Tần Hồng liệt như hỏa diễm, Tần Lộ giống như thanh phong, Tần Phân Nhi ôn nhu động lòng người. Để cho Tần Phân Nhi khuôn mặt cũng hơi phiếm hồng, có chút làm bộ không có ý tứ. Một bên Tần Hồng cũng là nhìn xem bốn phía bộ dáng, trong lòng rung động tham lam, đối mặt quý công tử đệ quăng tới ánh mắt trong lòng hư vinh, thế nhưng là khuôn mặt lại làm bộ bình tĩnh nói, chưa từng va chạm xã hội đồ vật, đừng nhìn trái ngó phải cứ để người chê cười đi. Tần Phân Nhi lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn loạn. Bất quá đột nhiên nghĩ muốn cái gì sau đó yếu ớt nói, tỉ tỉ. Các ngươi nói hôm nay Bắc gia sẽ đến không? Nếu như Bắc gia đến, chẳng phải là lại muốn xem đến Bắc cung hiển cái kia đồ bỏ đi. Chương 3998, ngồi xuống, 6. Nghe nói như thế, Tần Hồng liền cười lạnh khinh miệt nói, ngươi cảm thấy, liền Bắc tộc như bây giờ bộ dáng có thể có tư cách tham gia thần yến sao? Ngươi cho rằng thần yến là ai đều có thể tham gia? Nếu như không phải Tần gia cầm giữ có thần cách quan hệ, cũng chỉ có thể ngồi ở ngoại môn. Thần đài QNZ chia trong hoa y cửa, kỳ thật cũng là khoảng cách phân chia thôi, nhiều đạo bên ngoài bậc thang. Thần Phân Nhi nghe xong, trong lòng mới buông lòng đến. Mà lúc này, phía trước Tần Hùng Thiên cũng là ánh mắt QNZ đồng dạng nhìn lên trước mặt bàng bạc thịnh thế tràng cảnh khuôn mặt hồng quang đầy mặt. Phảng phất dạng này tiên cảnh thịnh thế cũng là chờ một lúc muốn chú ý tại hắn tần ra trên người đồng dạng. Ha ha ha ha, ta còn thực sự hy vọng để cho Bắc tộc người đến xem. Chúng ta tần gia hiện tại bộ dáng đâu có thể tới tham gia cao nhạc thần yến, đứng tại chúng thần đỉnh mây bên trong. Tần Hùng Thiên đắc ý nói, bọn họ hẳn là có thể tới đi gần nhất không phải cùng lạc nữ tộc, phàm mục tộc đến gần sao? Lâm Diễm Lan thanh âm chuyển đến. Tần Hùng Thiên nghe xong, cực kỳ khinh thường nói, thiết liền lạc nữ tộc còn có phàm mục tộc loại kia tại bắt trọng thiên coi như có thể gia tộc, nghĩ đến nhạc thiên thần yến hử, còn kém một chút. Huống hồ. Chính bọn Hà Nờ có thể tới cũng không tệ rồi, còn có thể kéo Bắc tộc đám kia bùn nhau mà lúc này, Tần Hùng Thiên đi đến thần đài, ở chỗ này, thần đài chỗ xa nhất phía trên thần tọa đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng là nơi này đã ngồi đầy to to nhỏ nhỏ gia tộc, còn 10 điểm vinh hạnh. Tần Hùng Thiên mang theo một nhà già trẻ tại mọi người hâm mộ giữa tầm mắt đi vào bên trong đi. Bên trong gia tộc thân phận càng ngày càng cao, người cu nở dê càng ngày càng ít. Sau đó Tần Hùng Thiên mang theo Lâm Diễm Lan đám người đi tới trong đó một bên châu ngồi xuống lập tức nói, liền nơi này. Nhìn xem cái này một mảnh vị trí, Tần Lộ không vui nói, cha, ngồi ở đây liền thần đế mặt đều không nhìn thấy, không thể lại đi vào một chút sao? Hắn lời này để cho chung quanh không ít đại gia tộc chế rêu khinh miệt ánh mắt nhìn sang. Còn muốn lại đi vào có biết hay không bên trong là thập điện còn có cái khác chân chính không có tới đại lão ngồi bọn họ những cái này cựu trọng thiên cấp một đại gia tộc đều mới ngồi chỗ này, cái này Tần gia nếu như không phải dựa vào thần cách. Thật sự cho rằng, có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa thực là chuyện tiếu lâm. Đầu này thảm đỏ kéo dài đến cuối cùng, chính là từng tầng cầu thang, phía trước trừ bỏ thần đế cùng đế hậu chỗ ngồi bên ngoài, hai bên là thập điện điện chủ vị trí. Lại phía dưới là các giới thế lực, tỉ như bộ tộc Phượng Hoàng mới có tư cách ngồi. Lại thêm một cái tiểu giai bậc thang, mới là thẳng tắp thảm đỏ, hai bên kéo dài chỗ ngồi là các đại gia tộc sắp xếp, mà Tần gia ở cạnh trước vị trí trung tâm, đã rất tốt. Nhìn phía sau một chút, chỉ có thể nhìn thấy tiểu chấm đen nhỏ đầu người, cái này Tần gia vờ ơ y ma còn chưa hài lòng buồn cười. Chẳng lẽ còn muốn để cho đài cao đi ngồi xác thực, Tần Hùng Thiên là có dạng này dạ tâm. Bất quá bị chung quanh cái kia khinh miệt ánh mắt nhìn xem, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận nhìn xem nhà mình nữ nhi nói, còn không mau ngồi xuống, không muốn ngồi an vị phía sau cùng đi. Tần Lộ mới ủy khuất ngồi xuống. Dù sao chung quanh gia tộc nàng cũng biết, đều lúc trước bọn họ Tần gia chỉ có thể ngưỡng vọng đại gia tộc. Cùng bọn họ bình khởi bình tọa đã rất tốt, chỉ bất quá gần nhất trong nhà bị khách đông một chút tiểu thư thổi phồng lâng lâng cảm giác một giây Tần gia chính là Tần điện. Cho nên bây giờ có chu tờ không phân rõ hiện thực. Trung quanh một chút lớn đám công tử ca cũng là chế nhạo nhìn xem nàng, để cho sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, không nói thêm gì nữa ngồi xuống. Bên cạnh Tần Hồng nhịn không được trong lòng giận mắng, hai thằng ngu, mang thấp nàng cấp bậc. Canh thứ 6, còn có 2 canh, tiếp tục. Chương 3999, Bác Tộc, 7. Dưới bậc thang khách khứa cơ hồ toàn bộ ngồi xuống về sau. Tiếp xuống liền là chân chính dài rằng giặc chờ đợi thời gian. Dù sao khoảng cách giữa trưa thời gian còn rất dài, trong khoảng thời gian này trừ bỏ xác nhận vị trí còn là bình thường thời gian hoạt động tự do. Các đại gia tộc nhưng lại bình tĩnh, lẫn nhau chào gọi. Bọn họ cũng có lôi kéo Tần Hùng Thiên cùng một chỗ, thế nhưng là Tần Hùng Thiên bây giờ là cầm giữ có thần cách tự cho mình thanh cao, cho nên lạnh lẽo cô quản không nghĩ để ý những cái kia người. Nhưng lại Tần Lộ Tần Phân Nhi đám người nhàm chán ngay sau đó hướng về phía Tần Hùng nói, tỷ tỷ, không bằng chúng ta khắp nơi đi dạo A thần yến giữa trưa mới bắt đầu, hôm nay trong thần điện không hạn chế du ngoạn, nghe nói thần điện hậu hoa viên đẹp đặc biệt, phảng phất tiên cảnh, chúng ta đi xem một chút, có lẽ còn có thể đụng tới thần đế cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc đầu muốn cự tuyệt Tần Hùng nghe được câu này, liền nhịn không được động lòng. Sau đó hướng về phía trước Lâm Diễm Lan nói, mẹ, ta và bọn muội muội khắp nơi đi dạo một lần. Ân, đi thôi, nhớ kỹ yến hội bắt đầu trước đó muốn trở về. Là thần điện tiến vào khách khứa một chút cu nở dê không có giảm bớt, ngược lại vẫn như cũ càng ngày càng nhiều xu thế. Tại một mảnh vội vàng bên trong, Bắc Cung Hạo, Bắc Cung Tương đám người cùng nhau chạy đến. Bọn họ xác thực không có tư cách tự mình tiến tới, mà là cùng lạc nữ tộc phả một tộc cùng đi. Chỉ bất quá lúc vào cửa thời gian vẫn là bị ngăn cản. Dù sao tới tham gia thần yến khách khứa nhiều lắm, khẳng định phải nghiêm ngặt sàng chọn để tránh ngư long hỗn tạp. Dừng lại, gia tộc gì cửa ra vào thần binh ngăn cản bọn họ. Nghe nói như thế, phàm mục tộc tộc trưởng lập tức cung kính nói, đại nhân, chúng ta là bắt trọng thiên thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên đã bị đánh gãy rồi, bắt trọng thiên chỉ có thể ở bên ngoài thần điện, hôm nay tham gia thần yến nhiều người, đã không ngồi được. Đằng sau Bắc Cung Hạo đám người nghe xong, toàn bộ đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn, cái gì bọn họ không thể đi vào cửa ra vào thần binh một mặt lạnh lùng, không sai, các vị mời bên cạnh một chút, không muốn cản trở đằng sau khách khứa đường. Đằng sau một chút khách khứa chế rêu trêu đùa ánh mắt nhìn xem bọn họ, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào thần điện. Thần điện, cũng không phải ai đều đi vào những cái này bắt trọng thiên người vờ ơ y ma cũng tới tham gia náo nhiệt thực sự là buồn cười. Nghe nói như thế, đầu này phàm mục tộc lạc nữ tộc chúng người cũng là một mặt thất vọng. Vốn định được nhờ Bắc tộc tiến vào thần điện, không nghĩ tới vờ ơ y ma trực tiếp bị cản ở tại ngoài cửa. Bắc tộc không phải nhận biết ngài liên tế tự sao Bắc gia chu, ngài không phải nhận biết thủy hoàng hậu còn có ngài liên tế tự sao, tại sao không nói chuyện a? Bên cạnh Lạc Hề nhịn không được lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, ai biết cửa ra vào khách khứa đều truyền đến ồn ào cười to, ha ha ha ha, hiện tại người muốn đi vào thần điện, thực là cái gì cũng dám nói. Đu nở dê vở ơ y a vở ơ y ma nói nhận biết nữ hoàng cùng tế tự đại nhân chật chật, vậy tại sao còn cản tại cửa ra vào Bắc Cung? Hạo sắc mặt có chút khó xử, Bắc Cung Tương, Bắc Cung Hiền mấy người cũng là cũng giống như thế. Nhưng là, bọn họ lúc đầu tính tình cũng không phải là loại kia sẽ khoe khoang. Coi như thế bị ngăn lại, cũng không tiện mở miệng. Mà ai biết, lúc này một cái con ngươi tử sắc nữ tử chậm rãi đi tới cửa ra vào, nàng thanh âm thản nhiên nói, không biết ai là Bắc tộc, Phàm mục tộc, Lạc nữ tộc nghe được thanh âm, cửa ra vào thần binh nhìn đi sau đó lập tức cung kính nói, băng lăng cô nương người nào không biết băng lăng là đế hậu người bên cạnh đâu, không thể không cung kính. Không sai, người tới chính là băng lăng, nàng xem thấy cửa ra vào Bắc Cung Hạo đám người nói, đế hậu để cho ta truyền lời, để cho các ngươi tiến đến. Đợt, với ta mà nói cửa hàng rất trọng yếu, mọi người chỉ muốn nhìn sảng điểm không muốn xem tiền kỳ cửa hàng, có thể đợi ta thần yến toàn bộ viết xong lại chọn sau khi nhìn mặt liền tốt, tạ ơn ta cảm thấy ta không nói nhảm cũng không có kéo, đây là ta tiết ấu, mọi người nhảy nhìn chọn nhìn liền tốt, nhưng là không muốn mang ta tiết ấu, bằng không thì sảng điểm đem khó chịu. Chương 400, không xứng với ta 8. Toàn trường đều bởi vì băng lăng câu nói này chấn kinh. Đế đế hậu những cái kia chế rêu Bắc Cung Hạo đám người người cu nở dê lập tức không dám nói tiếp nữa. Cửa ra vào thần binh nghe xong, thái độ lập tức cung kính, các vi đại nhân mời vào bên trong Bắc Cung Hạo đám người còn một mặt mộng bức, kỳ quái bọn họ không biết đế hậu A lúc ấy Vân Lam chỉ nói mình là nữ hoàng, cũng không có nói nàng là đế hậu. Cho nên, Bắc Cung Hạo đám người liền không có đem Thủy Hoàng hậu còn có đế hậu liên tiếp. Ngược lại là Phàm Mục tộc còn có Lạc nữ tộc hai vị tộc trưởng trộm nhìn trộm Bắc Cung Hạo nói, Bắc gia tộc, có ngươi, thực sự là thâm tàng bất lộ A đế hậu đều biết. Bắc Cung Hạo một mặt mộng bức hắn thực cái gì đều không biết ra nghe nói như thế, đầu này băng lăng nhìn xem mấy người cười nhạt nói, cần ta cho các ngươi dẫn đường sao biết đại khái băng lăng thân phận không thấp, Bắc Cung Hạo lập tức cung kính nói, băng lăng đại nhân, không không cần. Thay thế ta hướng đế hậu nói lời cảm tạ. Hắn thật đúng là hiếu kỳ, đế hậu rốt cuộc là ai mà băng lăng nhìn xem bọn họ nói, đế hậu nói, không cần tạ ơn, đây là nên làm. Đế hậu cũng là thần kỳ, sớm dự liệu đối phương sẽ nói gì để cho nàng ứng đối. Bắc Cung Hạo đám người nghe nói như thế lại sợ hãi. Thôi, ta vẫn là mang các ngươi đi thôi, bên kia thần đài hậu phương người đã đầy, ta mang các ngươi từ hậu hoa viên đi vòng qua. Băng lăng cười nói, vừa nói, liền trực tiếp xoay người nói. Các vị đi theo ta đây chính là đãi ngộ đặc biệt, ta nhìn xem đằng sau các đại gia tộc không ngừng hâm mộ. Cũng không biết cái này Bát Trọng Thiên gia tộc rốt cuộc là lai lịch thế nào, nghe nói thần đế đem vị này đế hậu bảo hộ liền cái mặt cũng không cho ngoại nhân nhìn thấy. Không nghĩ tới lại có gia tộc có thể lôi kéo làm quen. Băng lăng mang theo Bắc tộc đám người hướng về hậu hoa viên đi, nhưng lại không biết một bên khác tần gia ba vị tiểu thư cũng là chậm rãi đi tới. Bất quá may mắn phương hướng không đúng. Lại tăng thêm trong hoa viên nhiều người. Vừa vặn dịch ra, chỉ có Bắc Cung Hiền tại không cẩn thận quay đầu lúc, đột nhiên thấy được Tần Phân Nhi thân ảnh. Nói thật, hắn hận Tần gia đến xương thủy, tuy nhiên lại không hận Tần Phân Nhi. Dù sao nàng cũng là thân bất do kỷ. Gia tộc để cho hai người bọn họ không thể không tách ra, hắn không muốn, Phân Nhi khẳng định cũng không muốn. Lúc này nhìn thấy Tần Phân Nhi, Bắc Cung Hiền nghĩ đến bản thân gần đây thống khổ tưởng niệm tâm tình. Không khỏi đột nhiên hướng về phía Bắc Cung Hạo nói, cha, ta đi một chút sẽ trở lại, ngài đi trước, chờ một lúc ta sẽ đi tìm các ngươi. Bắc Cung Hạo kinh ngạc nhìn xem Bắc Cung Hiền, Hiền Nhi, ngươi muốn đi làm gì thế? Nhưng là Bắc Cung Hiền đã quay người rời đi lúc này, đầu kia Tần Hồng còn có Tần Lộ, Tần Phân Nhi ba người đi đến hậu hoa viên thời điểm nhìn thấy cái này lít nha lít nhít bóng người lúc mới không khỏi khó chịu. Tần Lộ, không nghĩ tới ôm ý nghĩ thế này người cũng không ít. Đều muốn ngẫu nhiên gặp thần đế chỗ nào đơn giản như vậy. Tần Hồng cũng là khuôn mặt âm trầm nhìn xem bốn phía đủ loại trang điểm lộng lẫy các tiểu thư. Ngay sau đó thanh âm lạnh lùng nói, một đám rong chi tục phấn. Không sai, những người này chỗ nào có thể cùng tỷ tỷ so á? Tần Phân Nhi đột nhiên nói. Nghe được nàng mà nói, Tần Hồng mới tâm tình tốt một chút nói, Phân Nhi, gần nhất ba ba giúp ngươi an bài việc hôn nhân như thế nào? Tần Phân Nhi nghe xong, rõ ràng khuôn mặt phiền chán. Cũng là một chút gia cảnh không sai lại phì đầu mập não, chán ghét chết rồi. Lời này để cho Tần Lộ nhịn không được bật cười nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng Bắc Cung Hiền đối ngươi như vậy tốt đáng tiếc, chính là quá nghèo khó. Nâng lên Bắc Cung Hiền, Tần Phân Nhi càng không kiên nhẫn được nữa, đừng đề cập với ta hắn, đó bất quá là chơi đùa mà thôi, ta lại không có thật sự. Liên Bắc tộc như thế rách nát gia tộc còn có Bắc Cung Hiền cái kia không dùng đồ bỏ đi, làm sao xứng với ta PS, với ta mà nói cửa hàng rất trọng yếu, mọi người chỉ muốn nhìn sảng điểm không muốn xem tiền kỳ cửa hàng, có thể đợi ta thần yến toàn bộ viết xong lại chọn sau khi nhìn mặt liền tốt, tạ ơn ta cảm thấy ta không nói nhảm. Đây là ta tiết tấu từng bước một cờ N cấp độ, mọi người không thích lời nói nhảy nhìn chọn nhìn liền tốt, nhưng là không muốn mang ta tiết tấu, bằng không thì sáng điểm. Đem khó chịu. Trưa mai 1200 gặp không có ý tứ ngày mai đổi mới tận lực nhanh lên. Chương 4001, phá ke N trùng sinh Bắc Cung Hiền, 1. Hắn nhưng lại không biết, lúc này Bắc Cung Hiền lại vừa vặn cách nàng không xa vị trí, nghe được nàng một câu nói kia. Đừng đề cập với ta hắn. Đó bất quá là chơi đùa mà thôi, ta lại không có thật sự. Liên Bắc tộc như thế rách nát gia tộc còn có Bắc Cung Hiền cái kia không dùng đồ bỏ đi, làm sao xứng với ta chơi đùa rách nát gia tộc đồ bỏ đi. Bắc Cung Hiền sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này, đầu kia Tần Lộ nghe được Tần Phân Nhi lời nói liền tán đồng cười chống nói, cùng là, Bắc Cung Hiền giá hỏa kia chính là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh gì. Tần Phân Nhi nghe nói như thế. Sắc mặt cu nở dê là chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn biểu lộ rõ ràng có thể nhìn ra nàng khinh miệt cùng tán đồng. Đầu này Bắc Cung Hiền nhìn xem Tần Phân Nhi trên mặt xa lạ kia không giống như xưa ôn nhu biểu lộ. Nguyên lai, cho tới nay, nàng cũng cùng Tần gia mở dạng, là ngụy trang. Ha ha ha ha, Bắc Cung Hiền, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Ngươi vì nàng, cùng cha mình kém chút trở mặt thành thù. Vì nàng không tiếc đắc tội bản thân ân nhân. Thế nhưng là, đối phương không đơn thuần là một cái hắn cựu nhân giết cha nữ nhi, vẫn là một cái xem thường khinh bị bọn họ Bắc tộc còn đem hắn đồ chơi đến trêu đùa tiện nhân. Bắc Cung Hiền không để cho Tần Phân Nhi đám người nhìn thấy bản thân, hắn dần dần ẩn lui tại giả sơn đằng sau. Giờ khắc này, tâm hắn triệt để chết rồi. Tơ tình, cu nở dê triệt để đứt rồi. Cao lớn thân ảnh phảng phất phá kén thành bướm chúng sinh, mang theo lạnh lùng mà đến lăng lệ bá khí. Lại cũng không phải cái kia không quả quyết đối với địch nhân nhân từ nương tay Bắc Cung Hiền. Giờ khắc này, hắn chỉ vì Bắc tộc mà sống. Băng Lăng mang theo Bắc Cung Hiền đám người tiến vào thần đài, chậm rãi từ giữa đó bước vào thảm đỏ, cuối cùng tự mình an bài một vị trí cho bọn họ nói, các vị đại nhân liền ngồi ở đây á lúc đầu, lúc này nhiều người, người Tần gia cũng không nhiều chú ý bên cạnh mặt đối mặt. Thẳng đến Tần Hùng Thiên nghe được một câu kia quen thuộc đa tạ Băng Lăng đại nhân thời điểm mới không thể tin quay đầu soát nhìn lại. Kết quả, hắn nhìn thấy cái gì hắn vờ ơ y ma thấy được Bắc tộc người đến, đồng thời, vẫn ngồi ở trước mặt bọn họ một chút vị trí. Làm sao có thể Lâm Diễm Lan cũng là chú ý tới Tần Hùng Thiên không thích hợp, thế là liền tốt kỳ nhìn xem hắn nói, ngươi đang nhìn cái gì đâu thế là liền theo hắn ánh mắt nhìn lại, cái này xem xét, liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bắc tộc dù sao cũng từng cùng thời kỳ cường thịnh Bắc tộc đã từng quen biết, làm sao có thể không biết Bắc Cung Hạo đám người Lâm Diễm Lan hiển nhiên QNZ 10 điểm chấn kinh, bọn họ làm sao tiến đến sao có thể ngồi ở vị trí này đằng sau Tần Liên cũng là thấy được. Bắc Cung Hạo, nàng kem chút chấn kinh đứng lên, QNZ đồng dạng hoảng sợ nói, Bắc Cung Hạo dù sao nàng trước kia chính là gả cho Bắc Cung Hạo, hiện tại từ bỏ Bắc tộc cùng Tần Hùng Thiên. Cho nên... Nàng là so bất luận kẻ nào đều không hy vọng Bắc tộc qua người tốt. Lúc này, tại dạng này buổi lễ long trọng nhìn lên đến Bắc tộc người, như thế nào không khiếp sợ nhưng lại đầu kia ngồi xong về sau Bắc Cung Hạo mấy người cũng nhìn thấy nghiêng xuống mới Tần gia không khỏi có chút ngưng lông mày. Chỉ thế thôi, bọn họ liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Lúc này, đầu này Tần Hùng Thiên nhìn thấy Bắc Cung Hạo vờ ơ y ma không nhìn bản thân bộ dáng không khỏi khí muốn lập tức đứng lên. Lại bị một bên Lâm Diễm Lan kẹt, lao ra ngươi làm gì đừng quên chúng ta hôm nay chủ yếu mục tiêu. Đây chính là thần yến, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Hùng Thiên mới tỉnh táo lại, bất quá nhìn xem đầu kia Bắc tộc vờ ơ y ma ngồi ở tại bọn họ phía trên vẫn là phi thường khó chịu, bọn họ nhất định là dựa vào gặp không được thủ đoạn tiến đến, nhất định phải đem bọn họ đuổi đi ra. Chương 4002, giống tiểu cẩu một dạng cắn tới cắn lui, 2. Lâm Diễm Lan lại là không tán đồng nói, lao ra, ngươi ngốc ca hiện tại vạch trần bọn họ nhiều lắm là cũng là bị hoanh ra ngoài, chờ thần yến bắt đầu lại vạch trần chẳng phải là tốt hơn nghe nói như thế. Tần Hùng Thiên đôi mắt sáng lên, cuối cùng vừa nhìn Lâm Diễm Lan nói, vẫn là phu nhân người thông minh. Hậu phương Tần Liên nhìn xem đột nhiên ân ái xem nàng như không khí Tần Hùng Thiên, mặt ghen ghét vặn mẹo, bất quá cũng không thể phủ nhận Lâm Diễm Lan lời nói rất có đạo lý. Thần Yến bắt đầu lại chọc thủng bọn họ, hạ trang chợt chợt nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy Bắc tộc suy bại diệt vong, đến chứng thực nàng ánh mắt là đúng. Tần Hồng, Tần Lộ, Tần Phân Nhi ba người cũng là không thú vị nói dối Hoa Viên đã trở về. Tần Lộ là trước tiên trông thấy Bắc tộc, lập tức mở to hai mắt nhìn đẩy một bên Tần Phân Nhi nói, Phân Nhi, ngươi xem Tần Phân Nhi thở ơ xem xét, liền thấy được Bắc Cung Hiền, còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể Bắc Cung Hiền tại sao lại ở chỗ này còn xuất hiện ở đây dạng yến hội Bắc tộc không phải đã sớm rách nát không chịu nổi sao ai biết các nàng ngồi xuống. Tần Hùng Thiên liền đối với các nàng nói, không cần để ý, bọn họ Hoa không thủ đoạn đàng hoàng tiến đến, đến lúc đó hạ chẳng sẽ không rất tốt là được. Tần Hồng bọn người mới yên tâm. Vui vặn, để cho Bắc tộc xem bọn hắn Tần gia thời kỳ cường thịnh. Để cho bọn họ biết rõ, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nâng cao nhìn bọn họ. Dạng này không phải càng thú vị sao Tần Hồng đám người sở dĩ không có ở trong hoa viên nhìn thấy bọn họ tâm tâm độc thần đế là có nguyên nhân. Tiên điện vạn phần náo nhiệt, mà thần cung hậu điện, tôn quý bất phàm thần đế còn cùng nhà mình tức phụ tại nằm ị Vân Lam đẩy ra trên người mình cắn tới cắn lui phảng phất tiểu cầu đồng dạng lịch tiện tước, nhột nhịn không được đập hắn nói, mau dậy đi rồi hôm nay thế nhưng là thần yến, ngươi bây giờ không cần rửa mặt chuẩn bị sao làm sao biết, nam nhân cực nóng đại thủ nhẹ nhàng ma sát nàng phần eo. Miệng tại bả vai nàng bên trên lại là nhẹ nhàng khẽ cắn sau đó nói, thần yến nơi nào có Lam Nhi. Trọng yếu có đúng không nghe nói như thế, Vân Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì đôi mắt xẹt qua một vòng trong sáng đột nhiên không vui đẩy hắn ra nói, thế nhưng là, ta gần nhất làm sao nghe thấy ngươi đã từng bị cái gì Thủy Hoàng Hậu mời cưới quả nhiên, trên người nàng nào đó cái nam nhân, đình chỉ động tác sau đó ngừng lại trong chốc lát lại tại nàng vành thai nhẹ nhàng hôn một cái sau đó nói, Lam Nhi. Vi phu tâm ngươi không biết sao cái gì Thủy Hoàng Hậu, chỗ nào hơn được Lam Nhi một đầu ngón tay. A thế nhưng là người ta là một đời nữ hoàng, ta lại không có thân phận cùng ngươi đường đường thần đế xứng. Vân Lam phảng phất thanh âm trầm thấp khổ sở lại thất lạc nói. Kỳ thật trong lòng đã nhạc phiên. Ai nói lịch tiện tức quả nhiên đứng thẳng nhìn xem Vân Lam khuôn mặt, tại nàng cái chán rơi xuống một hôn nói, thế gian chỉ riêng Lam Nhi cùng chàng xứng nhất, thiên địa độc nhất, ông trời tác hợp cho. Không có Lam Nhi, vi phu không phải chết chính là nhạt nhẽo một đơ y vì sống sót, cầu Lam Nhi nhiều yêu vi phu một chút. Phốc phốc Vân Lam buồn cười, ngươi cũng sẽ trang ủy khuất áp vi phu chỉ là quá yêu ngươi nói xong, nói một cái ấn xuống Vân Lam môi, thật sâu hôn đi, muốn ngừng mà không được. Cái gì thần yến nếu như không phải chính tốt có thể dùng đến tuyên bố Lam Nhi thân phận, hắn mới lười đi. Còn không bằng cùng Lam Nhi trên giường chán ghét đến thiên hoang địa lão mới thôi. Vân Lam bị hắn hôn thở không nổi, ngay sau đó nhân tiện nói, ân mau dậy đi rồi nhanh đi rửa mặt, sau đó đi thần yến. Lam Nhi không cùng vi phu cùng đi sao đột nhiên, lịch tiện tức bắt được trọng điểm. Chương 4003, chọn lựa hoa phục 3. Vân Lam nhìn xem hắn thâm thúy hẹp dài con mắt, sau đó nói, ngươi trước đi, ngươi tuyên bố ta lại đi lực lượng mới đủ một chút không phải. Kỳ thật. Nàng là chuẩn bị dùng Thủy Hoàng Hậu thân phận đi cho lịch tiện tức một kinh hỉ kinh hãi, cho nên khi hiểu không thể cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Quả nhiên, nghe được Vân Lam nói như vậy, lịch tiện tức liền lại tại nàng môi để cho hôn một cái nói, như Lam Nhi sở ý, bất quá ngươi phải ngoan ngoan ăn no rồi lại đi, thần yến đồ ăn không no. Đồng dạng loại này hiến hội đồ vật, tất cả mọi người là ý nghĩa, đều phải chú ý tư thái, tự nhiên không thể ăn nhiều. Hơn nữa cũng là một chút bánh ngọt làm chủ, dù sao thời gian vừa dài, đồ ăn lời nói sớm lạnh. Bất quá may mắn đều là cường giả, đã tích cốc. Thế nhưng là lịch tiện tức biết rõ nhà mình tức phụ ưa thích mỹ thực, mang thai về sau khẩu vị tốt, cho nên liền để cho người ta cho nàng mỗi ngày đúng giờ đều chuẩn bị rất nhiều. Ân ân, biết rồi ngươi nhanh lên một chút là được. Vân Lam bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lề mề chậm chạp lịch tiện tức nói. Bẹp lịch tiện tức lại thân Vân Lam một lần mới lưu luyến không rời đứng dậy, vi phu chờ ngươi, nhanh lên tuyên bố, ngươi phải nhanh lên một chút đi theo ta. Vân Lam nhìn xem hắn tính trẻ con bộ dáng buồn cười, nam nhân này làm sao càng ngày càng chán ghét người. Tốt tốt tốt ngoan, đi thôi Vân Lam dụ dỗ nói. Lịch tiện tức rửa mặt rất nhanh, dù sao hắn nhan trị quá cao, mặc vào thần đế hoa đều sau đó quan cấp trên quan về sau cả người liền phảng phất thiên đế thần đế, yêu nghiệt phạm quy. Kỳ thật Lịch Tiễn tức rời đi về sau, Vân Lam cũng liền lập tức đi lên. Đem mình cho ăn no về sau, bọn thị nữ lập tức đem tất cả quần áo đẩy vào. Toàn bộ đều là Lịch Tiễn tức tự tay chọn lựa, tổng cộng 10 y bộ. Mỗi một bộ màu sắc cũng không giống nhau, dù sao Lịch Tiễn tức là màu đen, như thế nào đều dự. Đế hậu, đây là ngài tham gia yến hội quần áo, từ thân đế vì ngài tự mình chọn lựa, tổng cộng có 10 loại phong cách, ngài lại dựa theo mình thích tuyển liền tốt. Bọn thị nữ cung kính nói, ngay từ đầu còn tưởng rằng thần đế đối với Vân Lam chỉ là giả vờ ân ái một số người, tại biết rõ thần đế vờ ơ y ma chuẩn bị đem cái này tân đế hậu đưa vào thần yến thời điểm rốt cục giật mình minh bạch. Nguyên lai thần đế một mực là nghiêm túc, ưa thích cái này một vị phổ thông chỉ có dung mạo không một đặc sắc nữ tử. Đồng thời, còn muốn đưa đến thần yến, không phải liền là gián tiếp thừa nhận thân phận nàng sao? Bất quá lấy thần đế thực lực bây giờ cùng thân phận, liền xem như thừa nhận nữ tử này, những người khác QNZ không dám nói gì a vụng trộm đủ loại hâm mộ ghen ghét thanh âm đang nghị luận Vân Lam, nàng quá không xứng. Đơn giản là thần đế quá mức hoàn mỹ, yêu nghiệt, thực lực nghịch thiên, thân phận tôn quý. Mà Vân Lam, trừ bỏ mặt, không còn gì khác. Chẳng lẽ là mẫu bằng tử quý dù sao thì là không minh bạch. Nhìn lên trước mặt mửa y bộ hoa phục, Vân Lam liền trực tiếp gọi một bộ màu lam nói. Liền cái này thủy lam sắc ga cái này bộ màu lam sắc thực xinh đẹp, dù sao cũng là Lịch Tiễn tức xem qua đương nhiên sẽ không sai. Lúc này trang phục màu xanh nước biển, phảng phất băng hải nữ vương, phía trên băng lam thêu thủ à, vây kéo dài dài rằng giặc tầng tầng quyên xa, cảm nhận phi thường tốt phần đuôi phảng phất biển sâu tầng tầng thay đổi dần. Mà đồ trang sức, toàn bộ đều là hoa lệ thủy tinh châu rủ xuống, lộng lây xa hoa. Sở dĩ tuyển nó là bởi vì nó cùng thủy hoàng hậu thân phận phù hợp nhất. Duy Mỹ đại khí giống như hải dương chi thần, đặc biệt là hợp với nàng quyền trượng nhất định phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là, nhìn thấy Vân Lam lựa chọn, một bên bọn thị nữ lại là cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, đế hậu vì sao không tuyển chọn màu đo cho tờ hoặc là màu đen chẳng những cùng thần đế rất xứng đôi, cũng có thể nổi bật khí chàng đâu kỳ thật. Các nàng là cảm thấy Vân Lam không có thân phận, chỉ có màu đậm hệ mới có thể đè ép được người. Không có gì tự mình hiểu lấy, tuyển bộ đồ xong nhìn có làm được cái gì sớm đổi mới ba canh, còn có 5 chương giữa trưa 12:00 đổi mới, đây là 28 số đổi mới. Chương 4004, vượt trên thủy hoàng hậu, 4. Đương nhiên, đó là bởi vì các nàng cũng không biết, có người khí chàng căn bản cũng không cần dùng quần áo đến phụ trợ. Mà đường đường thủy hoàng hậu, QNZ tự nhiên không cần dựa vào ngoại vật đến để thăng khí chàng. Cái này màu lam đầy đủ đem nàng tất cả đẹp hiển lộ rõ ràng đến cực đoan. Chỉ sợ tức sở dĩ sẽ chọn nhập cái này bộ màu lam lưu lại, cũng là bởi vì biết rõ nàng ngẫu nhiên QNZ ưa thích màu trắng, mới sẽ không yêu cầu nàng không phải mặc cái gì màu đậm tới dọa khí chàng nịnh nọt người khác. Lại nói, Vân Lam thiên sinh thì có nữ hoàng chi thế. Chỉ là cái này mấy cái thị nữ ghét bỏ Vân Lam không có thân phận cho nên vào trước là chủ thôi. Liền cái này màu lam a Vân Lam thản nhiên nói. Nhìn thấy nàng không nghe khuyên ngăn, cái khác thị nữ chỉ có thể mặc cho nàng. Dù sao đến lúc đó QNZ không phải là các nàng lên đài. Lịch Hiển tức chạy đi về sau, rõ ràng những cái này thị nữ mặc dù cung kính là y lì nguyên cung kính, nhưng là tuyệt đối không có tức tại thời điểm biểu hiện nhiệt tình như vậy. Đồng thời cả đám đều chỉ làm một phần công việc, dư thừa chi tiết sẽ không để ý tới Vân Lam nửa phần. Nhìn xem các nàng vì chính mình thay đổi y y phục, Vân Lam nhân tiện nói, đi gọi Viên Viên, Hồng Tú các nàng vào đi là một cái tại vì Vân Lam chỉnh lý váy thị nữ đứng dậy rời đi. Rất nhanh, Viên Viên còn có Hồng Tú liền tiến vào. Một thấy cảnh này liền không khỏi có chút ngưng lông mày, Hồng Tú mặt đen lên nhìn xem những cái này thị nữ nói. Không biết đế hậu mang thai sao cái này váy nặng như vậy, các ngươi sẽ không giúp đế hậu trước nhất một lần váy đuôi sao? Viên Viên đã lập tức đi tới, gạt mở bên cạnh một cái không chạm lấy thị nữ liền đem Vân Lam váy bế lên giảm bớt nàng bên hông gánh vác. Kỳ thật Vân Lam thật không có nghĩ quá nhiều, loại lực lượng này nàng vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá không nghĩ tới Viên Viên đám người rõ ràng tỉ mỉ hơn QNZ càng để bụng hơn một chút. Tốt rồi. Các ngươi lui ra a có Viên Viên cùng Hồng Tú tại là được rồi. Vân Lam nói. Ngay sau đó, trong phòng thị nữ liền toàn bộ lui xuống. Nghe nói như thế, đầu này Viên Viên còn có Hồng Tú hai người mới mất hứng nói. Đế hậu, về sau để cho hai chúng ta hầu hạ ngươi liền tốt. Đu nờ dê vờ ơ y a đám này tiểu tiện nhân, chính là khi dễ đế hậu ngươi không có người chỗ dựa. Hồng Tú cũng là khó chịu nói. Hồng Tú nói chuyện từ trước đến nay sảng khoái, Vân Lam liền cười nói, khi không có ai thời gian các ngươi vẫn là gọi ta tiểu Lam A băng lăng trở về trưa, nàng sớm phân phó hôm nay băng lăng người đi mang bắc tộc bọn họ, nếu như đã trở về, đã nói lên bắc tộc đã sắp xếp xong xuôi. Còn không có, bất quá cũng nhanh, ta xem nàng vừa rồi tại hậu hoa viên mang một nhóm người đi yến hội, nên cái này sắp trở lại. Viên Viên nói, kỳ thật, Viên Viên, Hồng Tú, băng lăng ba người một mực đều không biết Vân Lam thân phận. Liền xem như tại học viện, bại lộ cũng là ngài liên cửu. Cho nên bây giờ Viên Viên bọn họ coi như biết rõ nàng là đế hậu, cũng không biết nàng là thủy hoàng hậu. Mới một mực lo lắng tại thần điện bị khi phụ, những người kia cảm thấy nàng không có bối cảnh ép không được người. Cũng sợ thần đế để ý cái này mà đối với nàng không tốt. Đương nhiên, hiện tại các nàng đã rõ ràng biết rõ thần đế phi thường sủng ái Tiểu Lam. Cho nên mới có chút yên tâm một chút. Bất quá Tiểu Lam, hôm nay, nghe nói kia là cái gì nữ hoàng cũng phải đến, bọn họ khẳng định lại muốn gây sự tình. Ta giúp ngươi làm một cái xinh đẹp tóc, dùng ngươi mỹ mạo vượt trên cái kia thủy hoàng hậu, yên tâm, lấy thần đế đối với ngươi sủng ái, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hồng Tú đem đầu sức để lên bàn, sau đó kéo ra bàn trang điểm vị trí vịn Vân Lam ngồi xuống. Vân Lam chậm rãi câu môi cười một tiếng, Hồng Tú tay ngươi nhất xảo, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chương 4005, Phong Hoa Thiên Hạ, Nam. Viên Viên am hiểu chủ nghệ, Hồng Tú am hiểu trang điểm, đúng rồi Viên Viên, ta còn có một chuyện nghị cho ngươi đi làm. Đột nhiên, Vân Lam nhớ ra cái gì đó nói. Tiểu Lam ngươi nói. Viên Viên vui vẻ thay Vân Lam xử lý trên quần áo chi tiết nói. Kỳ thật các nàng cu nở dê không quen gọi Vân Lam đế hậu, cảm giác lạnh nhạt. Bất quá tại cái này trong thần điện chính là phải chú ý, dù sao các nàng ứng chính là thập điện thần binh, nữ thần tùy tùng bình thường đều thân mật phục vụ đại nhân vật, có thể hầu hạ đế hậu đã là vinh hạnh lớn lao. Hơn nữa còn là Tiểu Lam, nhất định chính là lý tưởng nhất sự tình. Chờ một lúc ta rời đi về sau ngươi đi Hỉ Nguyệt Điện nói cho Lưu Niên Minh Nguyệt liên quan tới Bắc tộc sự tình, nàng đã nói cho Lưu Niên Minh Nguyệt. Tin tưởng hắn đến lúc đó biết rõ xử lý như thế nào, đặc biệt là thần cách cũng cho Lưu Niên Minh Nguyệt, tin tưởng lấy hắn thiên phú hấp thu không thành vấn đề. Tốt. Viên Viên lập tức sảng khoái nói. Hồng Tú quả nhiên khéo tay, chỉ chốc lát sau liền quan tải cái xinh đẹp tinh xảo kiểu tóc đi ra. Gương đồng bên trong nữ tử phảng phất là băng tuyết nữ thần hạ phàm, mang lên thủy tinh đồ trang sức, vô số thủy tinh mặt dây chuyển thấp rũ xuống, cái trán, hai bên cũng là phảng phất băng tuyết nhỏ xuống, vạn phần tinh xảo phụ trợ Vân Lam trắng non thâm thúy ngũ quan lộng lây xa hoa thật, thật đẹp. Hồng Tú kinh ngạc nhìn xem trong gương đồng Vân Lam, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Vân Lam trên người, chân nhân càng nhìn kinh diễm, đẹp để cho người ta phảng phất liền muốn ngạt thở. Vân Lam chậm rãi câu môi. Nhà y mà tờ phong hoa thiên hạ, tuyệt diễm kinh hãi quan. Hồng Tú tay quả nhiên rất khéo. Vân Lam cười nói. Không, là Tiểu Lam nội tính tốt, quá đẹp, đẹp ta một nữ nhân đều không chịu nổi. Hồng Tú một bộ si mê bộ dáng nhìn xem Vân Lam. Vân Lam cảm thấy nàng là đang nhạo báng bản thân, ngay sau đó nhân tiện nói. Tốt rồi, tiếp xuống chính ta là có thể, Viên Viên đi Hỉ Nguyệt Điện. Hồng Tú ngươi đi giúp ta xem một chút thần yến người đến đông đủ chưa, tốt không có vấn đề lúc này thần yến. Trừ bỏ thần đế cùng một chút đại lao cấp nhân vật bên ngoài, tất cả mọi người đến đông đủ. Thiên tu trạch màu đen thêm màu đo hoa lệ trường bào huệ vải ngồi tại ở gần thần đế dưới chỗ ngồi mới vị trí bên trên, vị trí hắn dưới giường lấy thảm hoa, cả người lười biếng phảng phất là tới đi ngủ. Đương nhiên, cái khác thập điện tỷ như, tôn điện điện chủ Tôn Hư, vô điện điện chủ Vô Nguyện, Lãnh điện điện chủ Lãnh Đao, An điện điện chủ Tinh Tư. Mấy vị này điện chủ đối với cái này vi hắc ám thần đại nhân hành vi hoàn toàn sẽ giả bộ nhìn không thấy. Trong thấp điện, mãi mãi cũng là hắc ám thần khó khăn nhất ước thúc, thực lực cũng kém không nhiều là thần đế phía dưới. Đặc biệt là cái này mới hắc ám thần đại nhân tính cách càng là tàn mạn, cùng thần đế quan hệ lại không phải bình thường, cho nên cái khác điện chủ cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thần yến còn chưa bắt đầu. Mời ngươi ngồi đoan chính một chút. Ngài Liên Cửu một thân làm tử sắc hoa lệ tua cờ tinh thần váy dài chậm rãi đi tới. Lúc này nàng phảng phất người khoác tinh thần vạn tượng, trên đầu cũng là một cái la bàn đồng dạng tinh xảo vật trang sức, hai cây thật dài tử sắc băng rua buông xuống đến váy, cái đuôi mang theo chung lưu cờ là cờ theo váy lưu động mà vang động lấy. Lúc này chỉ thấy ánh mắt của nàng hai bên tô điểm tử sắc tinh quang, cả người đại khí kinh diễm, tế tự hai chữ quả nhiên phi thường phù hợp nàng khí tràng. Thiên Tu Trạch chậm rãi mở ra một đôi hẹp dài lười biếng con mắt liền vừa hay nhìn thấy đi qua bên cạnh phảng phất trên trời rơi xuống thần nữ ở trên cao nhìn xuống đứng ở vị trí hắn bên cạnh nhàn nhạt vứt xuống đôi mắt nhìn xem hắn ngải liên cửu. Chương 4006, thủy tộc người quá ít, 6. Nữ tử khí chất đạm mạc ngay cả Thiên Tu Trạch mở to mắt cũng là giống như dừng lại đồng dạng, trong chớp nhoáng này, hai người một cái một gối lập thể ngồi xếp bằng tại trên nệm lông. Màu đen đậm cùng màu đo theo thu á hoa lệ trường bào, nam nhân mái tóc đen nhánh khoác vùng so nữ nhân còn yêu diễm, khỏe mắt lệ nốt rồi mê hoặc nhân tâm. Một tay chống đỡ trên đầu, liền nhìn như vậy đứng ở trước mặt hắn hoa phục màu tím đẹp tuyệt mỹ nữ tử trên tóc tử sắc băng rùa theo chuông lưu cờ là cờ thanh âm trong gió đông đưa nhẹ vang lên, khuôn mặt đạm mạc, lại đẹp đặc biệt. Tế tự đại nhân cùng hắc ám thần đại nhân lại đỡ lên. Vô nguyên đám người nhàn nhạt quăng tới ánh mắt. Nhìn tới bọn họ còn tưởng rằng không bị trói buộc hắc ám thần đại nhân sẽ không nghe lời. Ai biết, ra vượt tất cả mọi người dự kiến, Thiên Tu Trạch cất xong đứng lên chân, tay áo dài vung lên chỉnh tề đặt ở trên đùi, có thể sao tế tự đại nhân ngải liên cửu mới nhàn nhạt quay người đi tới hắn đối diện, thân hình ưu mỹ ngồi xuống. Một tháng này, Thiên Tu Trạch đi liền nguyên về ngải liên cửu quản chế. Thiên Tu Trạch uống một ngụm mặt bàn rượu, quay đầu nhìn phía dưới như vậy to hiến hội. Thật dài màu đỏ thảm kéo dài, hai bên là vô số người đầu, thực sự là tiên giới thịnh thế đồng dạng chẳng cảnh. Xem ra ta vẫn là đến sớm, thì nguyệt điện đều không đến, ta mới nên áp trục ra sân. Thiên Tu Trạch có chút phiết liếc khỏe miệng. Đối phương ngải liên cửu lạnh lẽo nhìn hắn một chút, không nói gì. Thiên Tu Trạch, kỳ thật hiện tại đã yến hội thời gian tỉ như, thủy tộc đến một tiếng này gọi tiếng truyền đến, tất cả mọi người toàn bộ nhìn lại. Sau đó liền thấy một đám thực lực cường hãn ăn mặc đặc thù tộc đàn tu sĩ từ thảm đỏ cất bước đi tới. Thủy tộc vị ấy thủy hoàng hậu đáng tiếc, đám người chỉ nhìn mấy cái lẻ tẻ đại biểu tới, thẳng tắp đi tới gần thập điện phía dưới chỗ ngồi xuống. Vị trí này không có nghĩa là so thập điện thấp, dù sao bọn họ là khách nhân, hôm nay liền ngồi ở khách nhân vị trí. Những người khác kỳ quái. Làm sao thủy tộc liền đến như vậy chút người mà đầu này ngải liên cửu còn có Thiên Tu Trạch thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc, ngay sau đó tiện tiện đồng thời đứng dậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đi xuống. Tế tự đại nhân vợ y ma cùng hắc ám thần đại nhân đi đến thủy tộc trước mặt, sau đó hai người tự mình hỏi đến nói, xin hỏi linh lão không có tới sao các ngươi hôm nay liền đến như vậy chút người Thiên Tu Trạch đều có chút bất mãn. Dù sao. Hôm nay thế nhưng là Lam Nhi phong hậu lễ mừng, thủy tộc coi như không biết Tiểu Lam thân phận, thế nhưng là liền đem Tiểu Lam xem như nhà mình thủy hoàng hậu người cạnh tranh cũng cần phải phái nhiều một chút người thị uy a mấy người như vậy, thời khắc mấu chốt làm sao bây giờ phía dưới những gia tộc kia không khỏi quăng tới quan sát ánh mắt. Vẫn là thủy tộc có mặt mũi, vợ ơ y ma đến tế tự đại nhân cùng hắc ám thần đại nhân tự mình hỏi đến, mà không nguyện đám người nghi hoặc. Tế tự đại nhân cùng hắc ám thần đại nhân không phải ủng hộ tân đế sao sao làm sao đối với thủy tộc quan tâm như vậy thủy tộc người nhìn thấy ngải liên cửu còn có Thiên Tu Trạch tự nhiên nhìn thấy bọn họ là từ phía trên dưới vị trí đến biết rõ hai người thân phận không tầm thường. Ngay sau đó liền đứng dậy coi như cung kính nói là như thế này, hai vị đại nhân, lần này chúng ta thủy tộc trọng yếu người trong tộc toàn bộ đều ở hậu phương, lũ tiểu nhân mấy cái. Bất quá là sớm ở chỗ này dò đường. Dạng này nghe xong, chung quanh gia tộc còn có ngải liên cửu cùng Thiên Tu Trạch mới rõ ràng. Tình cảm không phải người ta người quá ít, là người ta quá nhiều người. Đồng thời, người ta còn đại bài hơn trước tìm người dò đường trước, chỉ sợ là chuẩn bị thời khắc mấu chốt áp trục ra sân rồi. Quả nhiên, thủy tộc không phải tốt như vậy thỏa hiệp. Chương 4007, nữ nhân ta, 7. Ngược lại là có chút bức thoái vị tư thế. Chẳng lẽ là nghe được thần đế có tân đế sau vợ ơ y ma không nguyện ý tiếp nhận bọn họ thủy hoàng hậu. Tự nhiên lần này thần yến muốn gây sự tình, cho nên làm sao có thể chỉ đem như vậy chút người. Nhưng mà đám người minh bạch vấn đề này, nhưng khi nhìn đến ngải liên tế tự còn có hắc ám thần đại nhân hai cá nhân ý vị sâu xa liếc nhau một cái còn yên tâm bộ dáng làm sao cảm giác như thế kỳ quái đặc biệt là lãnh đao vô nguyện cực vi điện chủ, mẹ nó đột nhiên nghi hoặc. chẳng lẽ ngải liên tế tự còn có hắc ám thần đại nhân? Nhưng thật ra là đứng thủy hoàng hậu vừa nghĩ như thế, bọn họ liền không khỏi yên tâm. Quả nhiên, mấy vị điện chủ không phải người hồ đồ, vẫn là biết rõ đến cùng ai ngồi đế hậu tương đối phù hợp. Mặc dù mặt ngoài ủng hộ vị kia tân đế hậu, kỳ thật cũng bất quá là giả bộ dáng. Bằng không thì, hiện tại lại làm sao sẽ lo lắng thủy tộc người quá ít đâu? Tiếp đó, rốt cục tất cả các đại lão cả đám đều đến đông đủ. Mọi người trong lòng đều riêng loại tính toán, cảm giác hôm nay giống như có thật nhiều trò hay nhìn a. Người Tần gia nhìn xem thủy tộc nhưng cũng là có chút ngưng lông mày, đặc biệt là Tần Hồng, chẳng lẽ vị kia thủy hoàng hậu muốn tới vậy? Hôm nay hắn đừng sợ nữa nhi, thủy hoàng hậu coi như làm đế hậu, lấy thần đế hiện tại năng lực nghĩ nạp chắc phi chỉ sợ thủy hoàng hậu cu nở dê không khống chế được. Huống hồ, hôm nay ngươi chỉ cần để cho thần đế đối với ngươi để bụng liền tốt. Phong tứ không là hôm nay cũng chính là về sau sự tình. Lâm Diễm Lan bắt lấy Tần Hồng tay sau đó nói. Ân. Nghe được Lâm Diễm Lan mà nói, Tần Hồng có chút yên tâm. Mà nhưng vào lúc này Minh Nguyệt Đại Nhân đến Hôi Mông Đại Nhân đến từng tiếng thập điện đại nhân vật cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Dù sao yến hội hậu phương người đều thấy không rõ lắm, bọn họ đều là trực tiếp phía trước đi lên. Chỉ có đầu này đại gia tộc môn thấy rõ ràng chút, nguyên một đám khuôn mặt cung kính. Thẳng đến tất cả mọi người ngồi xuống. Thần đế đến theo một tiếng này, sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bọn họ mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một đường thân ảnh thon dài từ một đám thần binh ủng hộ bên trong mà đến, hắn khí tức bàng bạc mà mạnh lớn như thiên thần đồng dạng chậm rãi bước thượng thần đài. Để cho người ta ngạt thở dung nhan hoàn mỹ không biết si mê bao nhiêu tiểu thư con mắt, đặc biệt là Tần Hồng, tay kích động nắm lấy bản thân vào áo. Đây chính là thần đế, đây chính là thần đế sao? Thần đế, vợ y ma lớn lên bộ dáng này so lời đồn bên trong càng hoàn mỹ hơn không chỉ 10 điểm, nếu là có thể gả cho dạng này nam nhân, không biết là như thế nào hạnh phúc. Lịch hiển tức vừa bước lên đài cao, ngay sau đó liền lạnh lùng túi nhìn phía dưới nói, hôm nay thần yến, đầu tiên ta có một cái chuyện quan trọng tuyên bố. Đây là bọn hắn thần đế đến thần đài câu nói đầu tiên, cho nên tất cả mọi người vạn phần mong đợi nghe. Lời gì sẽ là cái gì chuyện quan trọng tuyên bố? Tiếp lấy ta cả đời này, chỉ có một vị đế hậu, không còn nạp phi, thân ta bên cạnh vị trí, chỉ cho phép một vị nữ tử làm bạn, vậy chỉ có thể là ta Lam Nhi. Hôm nay, thừa dịp thần yến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút nữ nhân ta. Lịch hiển tức hẹp dài con mắt thờ ơ quét xuống, phía dưới người lại là trợn mắt hốt mồm. Chỉ có ngải liên cửu một bộ bình tĩnh, thiên tu trạch một bộ hài lòng. Lưu Niên Minh Nguyệt một bộ tập mãi thành thói quen, Khỉ Giao một mặt cười cười ha hả, Hôi Mông một mặt còn tốt La Ho Tư trước kia vỗ ngông ngựa tốt bộ dáng. Thế nhưng là phía dưới tất cả thế lực lại toàn bộ đang tiêu hóa trọng yếu tin tức, cái này đó là cái chuyện gì xảy ra? Hiến hội ngay từ đầu, thần đế đại nhân liền thả cái lớn như vậy lựu đạn cho bọn họ, cái gì gọi là từ nay về sau chỉ cho phép cái này một vị nữ tử làm bạn ngài? Thế nhưng là thần đế a. Chương 4008, cùng là một người, 8. Lịch hiển tức lời nói đánh đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, phía dưới tất cả các tiểu thư toàn bộ đều nát đầy đất tâm. Đặc biệt là Tần Hồng, một mặt không thể tin. Làm sao có thể đây chính là thần đế, dạng này nam nhân, không nên hậu cung giai lệ 3000 mới xứng sao? Một đời một thế một đôi người a, là đang nói đùa sao? Lại nói một bên khác Vân Lam cũng là không nghĩ tới lịch hiển tức cái gọi là rất nhanh tuyên bố thực rất nhanh. Bởi vì nhà nàng phu quân một khắc đều dính không được rời đi nàng, cho nên đây thật là tại nàng ngoài ý liệu. Thiết tấu bị có chút xáo trộn, Vân Lam còn đang đợi Hồng Tú tin tức. Hồng Tú chạy tới lôi kéo nàng nói, đế hậu, ngài muốn lên sàn. A, hiện tại nàng còn chuẩn bị chờ thủy tộc người cùng tiến lên đi đâu. Thần đế đã tuyên bố thân phận ngài. Hồng Tú hưng phấn nói, ta vừa rồi tại đằng sau nghe được, có thế ngang ngược. Vân Lam, nam nhân này cũng quá nhanh a, nàng cho là hắn tối thiểu chờ yến hội bắt đầu về sau thủy tộc người đến sao? Vân Lam hỏi. Hồng Tú nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói, không có, nghe nói thủy tộc người còn trên đường. Vân Lam, chẳng lẽ linh lão cố ý nghĩ tại thần yến nghĩ cho tân đế sau ra vai phủ đầu vẫn là cho thần đế ra vai phủ đầu cố ý đến chế vậy quên đi. Dịu ta tới a, Vân Lam thở dài. Cái này quả thật có chút xúc không kịp đề phòng. Nhà mình nam nhân thật đúng là đáng yêu. Thôi, dù sao linh lão bọn họ còn chưa tới, nàng liền đi lên trước cá dạng này cũng là không sai biệt lắm. Đại khái linh lão bọn họ vừa lên đài liền sẽ nhận ra nàng a, hy vọng đến lúc đó, nào đó cái nam nhân trừng phạt có thể nhẹ một chút. Dù sao đây cũng là nàng đang đùa hắn A Thần Yến, tất cả mọi người đều đang đợi đế hậu đăng tràng, dù sao đều muốn biết thần đế như thế ưa thích nữ tử đến cùng lớn lên như dáng dấp ra sao, đặc biệt là thủy tộc mấy người này, bởi vì bọn hắn người còn chưa tới, lúc này có khí cũng chỉ có thể kìm nén. Nhưng vào lúc này đế hậu đến một đường gọi. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người cùng nhau nhìn sang, sau đó cái nhìn này liền cũng không rời đi nữa đến rồi. Chỉ thấy đầu kia nữ tử bị người chậm rãi ủng hộ mà đến, biển lớn màu xanh nước biển bao vây lấy nàng, dung nhan tuyệt sắc thiên hạ, để cho người ta rung động. Đầu nàng quan là toàn bộ thủy tinh chế tạo thành, phụ trợ kiều nhan để cho người ta ngạ thở. Không cách nào làm cho người đoán trước đẹp, phảng phất họa quốc yêu cơ. Khó trách thần đế sẽ lập xuống như thế lời thề chỉ bất quá, làm tần gia mọi người thấy Vân Lam thời điểm là toàn bộ chấn kinh rồi. Làm sao có thể, đặc biệt là tần hồng đám người, trong mắt tất cả nhanh lên một chút trừng ra ngoài. Bắc tộc người còn có phàm mục tộc mấy người cũng là nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Thủy Hoàng Hậu, cũng là đế hậu cái này chẳng lẽ bên ngoài lời đồn đế hậu không thích Thủy Hoàng Hậu là giả kỳ thật. Vụ trộm hai người sớm liền ở cùng nhau, Vân Lam nhàn nhạt hướng về phía Bắc tộc người cười một tiếng, cho đi Bắc cung hạo đám người trấn an nụ cười. Mà đầu kia thủy tộc người cu nở dê nguyên một đám chén rượu trong tay đều toàn bộ rơi. Nữ nữ hoàng bọn họ nhìn thấy cái gì chạy trốn nữ hoàng, vờ y ma lại ở trước mắt hơn nữa, còn đón đế hậu danh hiệu chậm rãi đi tới, ánh mắt bọn họ là xuất hiện ảo giác sao? Linh lão còn nói muốn lần này qua đến thảo phạt thần đế. Đột nhiên, có loại không hiểu ngây người. Đế hậu, cùng chúng ta nữ hoàng, là cùng một người đầu kia lịch tiện tức nhìn xem nhà mình xinh đẹp tức phụ, sớm nhịn không được chủ động từ đài cao đi xuống, tự mình thay thế Hồng Tú nâng lên Vân Lam sau đó hướng về phía dưới chúng nhân nói, dịch chuyển khỏi các ngươi ánh mắt khó chịu, nhìn cái gì vậy tức phụ chỉ có thể bản thân nhìn đám người, tám càng, lúc đầu muốn cho Vân Lam lấy Thủy Hoàng hậu đăng tràng, nhưng là nghĩ lấy. Để cho tần gia lại tìm đường chết một lần a, ngày mai hẳn là đánh mặt thời khắc. Chương 4009, đẹp mắt chim hoàng yến, 1. Vân Lam lên đài cao một đường kỳ thật đều còn tính bình tĩnh, chỉ bất quá đang bị lịch thiện tức câu kia, dịch chuyển khỏi các ngươi ánh mắt trên lệch điểm phá công. Nam nhân này thực sự là tính trẻ con. Lịch thiện tức cẩn thận từng ly từng tí vịn Vân Lam ngồi xuống, thần đế đế hậu ngồi xuống, mấy phương suy nghĩ. Nói thật, Vân Lam đăng tràng xác thực có thể nói là mấy phương chấn kinh. An dưa quần chúng giữ yên lặng, loại thời điểm này bọn họ cái gì cũng không dễ nói. Bất quá đế hậu xác thực lớn lên đẹp vô cùng, khí thế cũng rất tốt. Bất quá so với vị kia nói ưa thích thần đế nữ hoàng mà nói, thân phận địa vị kém không biết một đoạn hai đoạn, quả thực có thể nói là phượng hoàng cùng gà đất khác biệt. Dù sao, thực tại chưa nghe nói qua vị này đế hậu có bối cảnh gì a, đặc biệt là lúc này tần gia. Toàn bộ còn tại không thể tin bên trong. Làm sao có thể, làm sao lại là nữ nhân kia, cái kia trợ giúp Bắc cung ra đem Bắc cung hạo khởi tử hồi sinh nữ nhân kia. Tần Hùng Thiên vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, không minh bạch, cái kia một mực trợ giúp Bắc tộc nữ nhân làm sao sẽ lắc mình biến hóa trở thành tân đế hậu. Lúc này Tần Hồng cũng là khuôn mặt âm trầm lại khó coi, móng tay đều lâm vào trong thịt nói, thế nào lại là nàng, bởi vì lúc ấy ngải liên cửu là dịch dung. Cho nên vừa rồi Yến sẽ thấy ngài liên cửu, bọn họ cũng không có nhận ra. Tần Hùng Thiên cũng là biểu tình âm trầm, khó trách ta nói làm sao Bắc tộc có thể tiến đến nguyên lai là dựa vào nữ nhân này đi cửa sau. Có chút thất vọng đối phương không phải là cái gì không thủ đoạn đàng hoàng tiến đến không có đem chuôi, địch nhân đột nhiên trở nên có chút cường đại để cho bọn họ xúc không kịp đề phòng. Mà lúc này vẫn không có nói chuyện Tần Liên đột nhiên mở miệng nói chuyện nói. Cái này sợ cái gì, đế hậu lại như thế nào vậy cũng muốn ngồi vững vàng, các ngươi chẳng lẽ quên đi chờ một lúc thủy tộc còn muốn tới sao? Nghe nói như thế, Tần Hùng Thiên mới phản ứng được, đu nở dê vợ ơ a thủy hoàng hậu còn muốn đến, thủy hoàng hậu ưa thích thần đế, làm sao sẽ cho phép cùng Vân Lam cùng chung một chồng, đến lúc đó chỉ sợ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Vừa nghĩ như thế, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Tần Hồng cũng là biểu lộ chậm chậm nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Thế nhưng là, nghe nói thần đế rất bảo vệ bây giờ đế hậu, nữ nhân này thiết nam nhân đều thích trưng diện sắc, thế nhưng là tại quyền lợi dưới sự so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ, tin tưởng thần đế so với chúng ta rõ ràng hơn. Hơn nữa chúng ta tần gia hiện tại có thần cách, Một cái hư hữu dung mạo đế hậu nói câu êm thai cũng bất quá là bài trí. Các ngươi cho rằng thần đế thực sủng ái đến có thể vì nàng làm ra vi phạm nguyên tắc sự tình sao? Tần Liên không tin, đặc biệt là thân phận càng tôn quý càng cao cao tại thượng nam nhân lại càng hiện thực. Bởi vì bọn họ muốn có quá nhiều, dã tâm quá lớn, nữ nhân loại vật này, đối với bọn họ mà nói căn bản không có nhân quyền chỉ là đồ chơi thôi. Chỉ sợ cái này đế hậu cũng bất quá là một cái đẹp mắt chim hoàng yến. Chim hoàng yến, có thế có cái gì tầm quan trọng nhiều lắm là đơn thuần vì thưởng thức. Tần Liên lời nói để cho Tần gia tất cả mọi người cảm thấy 10 điểm cộng minh, cho nên hắn vừa nói xong, Tần gia mặt đám người sắc mới dễ chịu hơn một chút. Chỉ có phía trước Lâm Diễm Lan nhìn xem bởi vì Tần Liên lời nói sắc mặt thoải mái Tần Hùng Thiên sau đó nhịn không được quay đầu liếc Tần Liên một cái nói, muội muội hảo tâm cơ tính lưu. Tỷ tỷ cảm thấy không bằng. Chỉ là, muội muội mặc dù họ Tần, tuy nhiên lại không phải người Tần gia, không nên lầm á. Tần Liên biểu lộ biến đổi, trầm xuống. Có thế là bởi vì Lâm Diễm Lan thân phận, liền không có cùng nàng phương diễn đối lên. Lâm gia đều so với nàng có hậu trường, tự nhiên loại thời điểm này chỉ có thế nén giận. Đặc biệt là Tần Hùng Thiên lúc này đều hoàn toàn không có cần giữ gìn cảm giác. Nhìn tới là không chuẩn bị đứng nàng. A. Quả nhiên, nam nhân đều là một cái thối đức hạnh. Nhưng mà, ai biết lúc này. Chương 4010, đẹp mắt chim hoàng yến, 2. Phía trên thần đế đại nhân truyền đến thanh âm, dùng linh lực khuyết tán thanh âm bá đạo mười phần. Làm sao nhìn thấy đế hậu đều cầm sao lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được. Lập tức đứng dậy phúc thân, chúc mừng đế hậu không có người phát hiện. Loại thời điểm này ngay cả thủy tộc người cũng là đứng lên. Đương nhiên, coi như phát hiện. QNZ sẽ cho rằng bọn họ là không cam tâm bị ép mà làm. Chỉ là không biết kỳ thật nội tâm bọn họ cũng là kinh đảo hải lãng, còn đang tiêu hóa bên trong. Nữ hoàng đến cùng là lúc nào giải quyết thần đế trên đài cao Vân Lam nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem phía dưới chúng thần, thần sắc thủy chung mang theo cười yếu ớt. Đám người này có phải hay không từ trong đáy lòng xưng hô nàng đế hậu nàng tự nhiên hết sức rõ ràng, chỉ bất quá nàng QNZ hoàn toàn không quan tâm. Bên cạnh lịch điển tức đại thủ chế trụ Vân Lam tay, nhìn phía dưới hiến hội đám người, ngay sau đó hẹp dài con mắt khẽ híp một cái, tràn đầy hàn quang, nhìn tới trận này hiến hội thích hợp đứng đấy a tất nhiên ngồi vẻ vải, liền toàn bộ đều đứng đấy a ngồi vẻ vải chẳng lẽ thần đế là ở ghét bỏ bọn họ thanh âm quá nhỏ. Nghe nói như thế, toàn trường trầm mặc một giây ngay sau đó càng thêm lớn tiếng nói, chúc mừng đế hậu nhưng trong lòng không khỏi oán trách cái này đế hậu ép không được bọn họ. Liền muốn thần đế đến giúp đỡ. Khả năng, trong đó cũng chỉ có Bắc tộc còn có thủy tộc người nhất thành tâm thực lòng A Bắc cung hạo đám người kinh ngạc vụng trộm đối mặt, làm sao đế hậu là thủy hoàng hậu sự tình, những người khác không biết chẳng lẽ, chỉ có bọn họ biết rõ cái này đây cũng quá kích thích ra mà lúc này lịch tiện tức hẹp dài con mắt thờ ơ nhìn phía dưới, ánh mắt tại thủy tộc nơi đó thăm thẳm sẽ qua. Trong lòng mặc dù kinh ngạc thủy tộc người vờ ơ ý mà không có tìm gốc dạ, cũng là hài lòng. Mở tiệc ga rốt cục, lịch điển tức buông tha bọn họ. Chủ yếu là nhà mình tức phụ tại phía dưới vụng trộm bóp tay hắn, để cho tâm tình của hắn vui vẻ bắt lấy con nào đó móng vuốt nhỏ sau đó nhả ra. Nhìn xem phía trên vụng trộm đẹp đẽ tình yêu hai người, phía dưới thiên tu trạch, lưu niên minh nguyệt, ngải liên cửu cả đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm phảng phất cái gì cũng không có phát hiện. Thần đế một buông lời, tự nhiên tất cả mọi người một lần nữa ngồi xuống. Một đám nhạc sĩ tới gần còn có vô số thị nữ bắt đầu xuyên toa tại hiến hội bên trong bắt đầu để ý một chút. Bầu không khí giống như sinh động hẳn lên, bất quá lại cũng không có ai vào lúc này dám nói cao ý gì đương nhiên, cũng có một chút không sợ chết. Tỷ như Tôn Điện Điện chủ Tôn Hư, lúc này kiên trì chậm rãi mở miệng nói, thần đế, thủy tộc người, còn giống như không có tới cùng. Nghe nói như thế, phía dưới một vài gia tộc môn đều toàn bộ đều cúi đầu xuống bản thân ăn bản thân. Không còn dám xen vào việc của người khác. Lịch hiển tức con mắt nhàn nhạt nhìn xem Tôn Hư. À đã như vậy, ngươi đi ngoài điện chờ xem Lu Cờ Na Ho thủy tộc người đến, ngươi lại cùng bọn họ mở tiệc, cũng là một mảnh thành tâm. À lịch hiển tức cái bộ dáng này rõ ràng chính là cho thủy tộc người khó mà có thể, bên cạnh Vân Lam, thôi. Dù sao thủy tộc QNZ là người một nhà, nàng trực tiếp cắt dứt lịch hiển tức lời nói, nhìn xem đầu kia Tôn Hư nói, Tôn Hư đại nhân không cần sầu lo. Thủy tộc chắc hẳn cũng không phải cái kia phiên người nhỏ mọn. Lúc này Vân Lam mở lời để cho phía dưới chúng tâm tư người phun trào, cái này đế hậu chỉ sợ không phải ngốc ca, nàng có tư cách gì thay thế thủy tộc nói chuyện. Tôn Hư đều kinh ngạc, sau đó rủ xuống con mắt xẹt qua một tia khinh thường sau đó nói, là thần đế, là ta nhiều lời. Nhìn xem hắn bộ dáng, Lịch Điển tức lại là kinh ngạc Lam Nhi làm sao sẽ vì thủy tộc nói chuyện. Chương 4011, vì đẹp đẽ tình yêu, 3. Quả nhiên một cái bao cỏ, cho rằng ỷ vào thần đế sủng ái, loại thời điểm này vợ ơ y ma cũng dám hát đệm Tần Liên chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền đến. Còn bên cạnh Tần Hồng sắc mặt cũng là nhìn xem phía trên Vân Lam xẹt qua khinh miệt, bộ dạng này nữ tử là thế nào làm đế hậu có mặt ngốc nghếch trước công chúng phía dưới xấu mặt, nàng có tư cách gì thay thủy tộc nói chuyện, nàng cho là nàng là ai? Tần Hồng rốt cục yên tâm Vân Lam dạng này quy là nhảy nhót không? Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía thủy tộc, muốn biết bọn họ sắc mặt như thế nào, ai biết thủy tộc lại bình chân như vậy ngồi, một chút muốn tức giận báo hiệu đều không có. Nhìn tới lần này thủy tộc đến phía trước cũng là chút tiểu nhân vật, không dám ở trước mặt sinh khí. Chờ một lúc linh lao đến rồi, nhưng là khác rồi. Chỉ có Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu hai người lặng yên không một tiếng động liếc nhau một cái, cười quỷ dị khó lường. Trận này nhằm vào đùa bỡn thần đế nói dối, phi thường mỹ diệu a, đặc biệt là Thiên Tu Trạch, hắn so Lịch Điển tức càng rõ ràng hơn tiểu Lam sự tình cảm giác ưu việt để cho hắn 10 điểm đắc ý. Lịch Điển tức a Lịch Điển tức. Ngươi cũng có hôm nay có Vân Lam mở miệng, Lịch Điển tức liền không tiếp tục trách phạt Tôn Hư đi ra. Chỉ là nhìn xem hắn nói, ngươi phải đa tạ đế hậu giúp ngươi gián ngôn. Đa tạ đế hậu. Tôn Hư lập tức hướng về phía Vân Lam nói lời cảm tạ, chỉ bất quá trong lòng có hay không cung kính chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Lịch Điển tức nhìn phía dưới đám người, cũng không biết là không phải cố ý nhìn xem thủy tộc người nói lấy nói. Vừa rồi các vị tốt giống đối với ta lời nói cũng không tin a, nhìn tới ta phải lập xuống thiên địa pháp tắc mới có thể cho thấy ta tâm ý đã như vậy. Hôm nay thần yến liền làm chứng, bản nhân đời này kiếp này chỉ thích Vân Lam một người, nếu như phản bội, thiên địa pháp tắc trừng trị. Lịch Hiển tức xảy ra bất ngờ tuyên thệ tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bên trong, thiên địa pháp tắc rơi xuống, thệ ước thực hiện trở thành sự thật. Nếu như Lịch Hiển tức phản bội mà nói, liền thực biết vạn kiếp bất phục. Lần này toàn trường mới thật sự là chấn kinh, nếu như nói trước đó, người khác cho rằng Lịch Điển tức đối Đại Vân Lam chỉ là bởi vì nàng dung mạo lời nói. Lần này, đám người rốt cục tin tưởng là thật. Bởi vì, không có người có thể đối với mình bạn lữ ưng thuận nặng như vậy lời thề. Thiên địa pháp tắc, thế nhưng là thực. Phía dưới tất cả nữ tử toàn bộ nát tâm đến, các nàng không còn có cơ hội. Các đại gia tộc cũng không dám lại đối với Vân Lam trong lòng ôm kinh thị. Tôn Hư mấy người cũng là toàn bộ mở to hai mắt nhìn, thần đế sao có thể dễ dàng như thế liền lương thuận nghiêm trọng như vậy lời hứa như vậy, nữ nhân này về sau lại không phải lên trời xuống đất đều có thể hoàn toàn nắm thần đế cái mũi đi đều được a. Tần gia đám người lúc đầu nụ cười đắc ý cũng là toàn bộ cứng ngắc, Bắc tộc đám người vì Vân Lam vui vẻ, thủy tộc người cu nở dê là hoàn toàn yên tâm, vụng trộm cho Linh lao truyền tin tức. Linh đại nhân, mau tới đây a, chúng ta không cần thảo phạt tân đế hậu chính là chúng ta nữ hoàng, thần đế đã ưng thuận thiên địa pháp tắc đối với ta nữ hoàng tỏ tình. Ngài mau tới đây, ngàn vạn muốn mang theo nụ cười, không thể hung thần ác sát ra lúc này, cách đó không xa ngoài linh lão mở ra truyền âm thạch chính là nghe được một câu nói kia, biểu lộ chấn kinh. Sau đó quay đầu về sau lưng thủy tộc chúng nhân nói, vũ khí thu hồi đến, hôm nay ngày vui các ngươi làm gì đâu chúng thủy tộc người. Không phải ngài nói muốn cho thần đế ra vai phủ đầu sao lại nói đầu này thần yến, đám người toàn bộ nhìn xem nhà mình thần đế từng bước lựu đạn xúc không kịp để phòng oanh tạc bọn họ. Đột nhiên hoài nghi, trận này yến hội chính là thần đế vì đẹp đẽ tình yêu mà tổ chức. Chương 4012, coi như không phải thủy hoàng hậu, 4. Thế nhưng là, thiên địa pháp tắc vừa rơi xuống, đám người cho dù là muốn ngăn cản đã không có biện pháp. Mà lúc này, ngay tại tất cả mọi người đều cho là đế hậu sẽ cỡ nào mừng rỡ cùng thần đế đồng dạng biểu đạt yêu thương thời điểm. Đột nhiên, đế hậu thẳng tắp nhìn phía dưới chúng nhân nói, hoặc là mọi người sẽ cảm thấy cái này thiên địa pháp tắc đối với thần đế rất nguy hiểm, mà ta cũng có thể nắm thần đế cái mũi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Đó là bởi vì mọi người cho là ta cùng thần đế chỉ là vừa gặp đã cảm mến quan hệ, nhưng lại không biết. Chúng ta đã tại cùng một chỗ hơn 5 năm hơn 5 năm hơn 5 năm, một câu nói kia, lần nữa ổ lên toàn trường. Cái gì gọi là thực xúc không kịp để phòng đẹp đẽ tình yêu, đây chính là phía dưới Tôn Hư đám người chén rượu mà kém chút dọa rơi. Làm sao có thể nhìn xem nhà mình thần đế một mặt bình tĩnh bộ dáng, bọn họ vẫn như cũ chưa kịp phản ứng. Nhà mình thần đế là thế nào ám độ Trần Thương lâu như vậy bọn họ đều không có phát hiện, khó trách có thể vì đế hậu diệt hắc ám thần. Cái này căn bản đã không phải phổ thông tình cảm, lúc ấy bọn họ còn nghi hoặc, vị này đế hậu bọn họ đều chưa từng gặp qua, thần đế là không phải cố ý kiêm cơ thảo phạt hắc ám thần. Mà phía dưới đám người cũng là càng thêm chấn kinh, vốn cho rằng là vì nhan, ai biết người ta là chân ái. Cái này đánh mặt đến 333, quá mức trực tiếp. Thủy tộc đám người một mặt mộng bức, lại vụng trộm cầm lấy truyền âm con đường bằng đá. Linh linh lão, chúng ta nữ hoàng cùng thần đế đã tại cùng một chỗ hơn 5 năm, thần đế không phải là bởi vì biết do nữ hoàng thân phận mà bị ép hạ mình. Đầu kia linh lão sững sờ, cuối cùng mới hô to ông trời, nguyên lai bị nữ hoàng chơi người là lão đầu ta à, khó trách nữ hoàng khi đó nói chỉ thích thần đế, nguyên lai bọn họ sớm liền ở cùng nhau. Hại hắn còn đủ loại ưu sầu. Bước thoái vị đều kém chút dùng tới muốn cho thần đế đi vào khuôn khổ. Hắn nữ hoàng A ngài có thế không muốn nghịch ngợm như vậy sao? Thủy tộc tâm tính thiện lương mệt mỏi lại nói Bắc Cung Hạo mấy người cũng là toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai đế hậu không phải mới phong đế hậu, mà là đế hậu từ đầu đến cuối, đều đã hiểu là nàng. Không phải nàng thăm dò đế hậu, mà là giống thần đế nói, đế hậu vốn là chỉ có thể nàng một người. Chỉ riêng Vân Lam là cũng người tần ra sắc mặt trắng bệnh. Làm sao có thể yến hội danh tiếng lập tức cải biến, tân đế sau địa vị lần này nhảy lên một cái, cùng Thủy Hoàng hậu ngang hàng. Dù sao, Vân Lam địa vị quá vững chắc đáng sợ. Lịch Hiển Tức cũng là 10 điểm hưởng thụ nhà mình tức phụ chủ động đẹp đẽ tình yêu, hắn câu môi tà mị cười nói, chỗ nào mới 5 năm ta sao không cảm thấy mới 5 năm mà thôi. Vân Lam không có ý tứ phun ra môi, ta cũng quên nhớ thời gian cụ thể. Mà lúc này Lịch Tiễn Tức cũng là quay đầu nhìn phía dưới đám người lại lần nữa để đó lựu đạn nói, có lẽ các ngươi đều tưởng rằng ta là thần đế, nhưng lại không biết đi qua mười mấy 20 năm ta tại hạ giới dùng nhục thân lịch kiếp, khi đó ta cũng không phải là thần đế. Các ngươi cho là ta cùng Lam Nhi quan hệ không thể dùng sinh tử mà nói, nhưng lại không biết chúng ta đã sớm siêu việt sinh tử, cũng vì đối phương không để ý sinh tử, thiên địa pháp tắc ước thúc đối với các ngươi mà nói rất nặng. Lại là chúng ta thường ngày. À, cho nên, nghĩ lại ôm tâm tư khác người đều chú ý, ta Lịch Tiễn Tước, sinh là Lam Nhi người, chết là Lam Nhi quỷ, cùng thần đế vị trí này không có quan hệ. Giờ khắc này, Vân Lam ngồi ở Lịch Tiễn Tước bên cạnh, coi như nàng không có Thủy Hoàng hậu thân phận. Thế nhưng là Lịch Tiễn Tước QNZ đem nàng mang lên so Thủy Hoàng hậu cao hơn vị trí. Nếu như thân phận không đủ hậu trường không cứng rắn, như vậy thần đế đối với nàng yêu siêu việt sinh tử thời điểm, những cái này còn trọng yếu hơn sao? Không, không trọng yếu. 1200 tiếp tục. Chương 4013, bị một cái nam nhân sủng lên trời cảm giác, nam. Giờ khắc này, thật không có người quan tâm Vân Lam có phải hay không có bối cảnh có thân phận. Bởi vì, thần đế chính là nàng vững chắc không thay đổi bối cảnh và hậu trường. Không phải là vì lợi ích, là chân ái. Phía dưới nữ nhân có toàn bộ khóc gào hào, cũng không có cơ hội nữa, lại cũng không có. Thần đế mới nói, sinh là đế hậu người, chết là đế hậu quỷ. Các nàng những cái này, lại tính cái gì cùng Vân Lam so thân phận vẫn là so dung mạo đều vô dụng. Mà Vân Lam nhìn xem giữa sân toàn bộ bị thức ăn cho chó nghẹn chết đám người, rốt cục bắt đầu chuẩn bị rời đi đề tài nói, hôm nay không nói chúng ta chuyện gì, nghe nói tân thần cách đã xuất hiện. Đây đối với cửu trọng thiên mà nói là một kiện đại sự, tần gia chu, đúng không? Vân Lam sẽ ra bất ngờ nâng lên lời này, để cho toàn trường ánh mắt đều không khỏi chuyển hướng tần gia. Vậy mà lại đến đế hậu như thế chú ý. Lúc này tần hùng thiên bị Vân Lam sách mà nói, đôi mắt xẹt qua hung ác nham hiểm. Ngay sau đó liền đứng lên không cam tâm túi người chào nói, là, thần đế, ta mới vừa đã cùng thần cách dung hợp. Tính sai, lúc đầu cho rằng tần gia lần này có thể phong quang vô hạn. Ai biết, Bắc tộc người ủng hộ dĩ nhiên là đế hậu. Nhìn xem tần hùng thiên bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi sao câu môi nói, a thần cách thiên địa độc hữu, không biết tần gia một quả này thần cách là làm thế nào chiếm được. Quả nhiên, nữ nhân này chuẩn bị bắt đầu gây chuyện. Tần hùng thiên một mặt bình tĩnh, cái này miếng thần cách cũng là cơ duyên, tại một lần lịch luyện tiểu nhân bên trong vô ý được. Cơ duyên loại vật này khó mà nói, dù sao chiếm được coi như mình, người khác đều không tiện nói gì, liền xem như đế hậu cũng là. Nhìn xem Tần Hùng Thiên bộ dáng, Vân Lam cả cười, có đúng không cái kia ta làm sao nghe nói Bắc tộc cho tới nay đều thủ hộ lấy một khắc thần cách, nhưng ở mấy ngày trước đây biến mất không thấy đâu. Vân Lam lời này, để cho không ít người chấn kinh. QNZ hiểu rõ ra, nhìn xem đế hậu là chuẩn bị cầm Tần gia khai đao. Cựu Trọng Thiên một vài gia tộc lớn QNZ toàn bộ đưa mắt nhìn nhau, Tần gia trong khoảng thời gian này bởi vì một quả này thần cách cũng coi là phong quang vô hạn. Chẳng lẽ, dĩ nhiên là trộm cả tờ bởi vì Vân Lam lời nói, Tần Hùng Thiên mặt đại biến, ngay sau đó nhân tiện nói, đế hậu nói khác biệt, Bắc tộc có thần cách là Bắc tộc sự tình, Tần gia thần cách là Tần gia sự tình. Hơn nữa Bắc tộc đức hạnh gì mọi người đều biết, nếu như không phải Tần gia bọn họ Bắc tộc sớm liền sụp đổ chỗ nào còn có thể đến hôm nay, nếu như cầm giữ có thần cách mà nói, sớm đã lấy ra cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nói. Làm sao Bắc tộc nhân cùng đế hậu nói chúng ta được đến thần cách nhưng thật ra là bọn họ à, đoạn thời gian trước bọn họ làm nhục nữ nhi của ta ta liền cùng bọn họ gây rồi lui tới, chỉ sợ là lòng dạ oán hận vu oan giá họa. Đế hậu cũng không nên không tra rõ ràng liền để dạng này gia tộc tiến vào thần điện, đầu kia Bắc tộc đám người nghe được bọn họ lời nói toàn bộ khuôn mặt phẫn nộ, không nghĩ tới Tần Hùng Thiên quả nhiên không biết xấu hổ. Vỡ ơ y ma vừa ăn cướp vừa la làng. Phía trên Vân Lam nhìn phía dưới Tần Hùng Thiên, biểu lộ lại thờ ơ cười một tiếng, vậy là tốt rồi, Bắc tộc thần cách kỳ thật đã sớm để cho ta bảo quản, trong tầng hầm ngầm thần cách nhưng thật ra là ta làm ra giả thần cách. Nếu là Tần gia chu thực trộm, hiện tại dùng, chỉ sợ cũng là một cái giả. Tần Hùng Thiên lúc đầu đắc ý mặt đang nghe Vân Lam câu nói này, lập tức vỡ tan. Liền xem như Tần Liên còn có Lâm Diễm Lan, Tần Hồng mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái gì giả mà lúc này Bắc Cung Hạo mấy người cũng hợp thời đứng lên nhìn xem Vân Lam nói, đa tạ đế hậu trợ giúp, cao y viên kia giả thần cách xác thực đã bị mất. Canh năm, tiếp tục nhìn thấy đẹp đẽ tình yêu. Cảm giác điện thoại đằng sau các ngươi đều một mặt di mẫu mặt cười tủm tỉm. Chương 4014, coi như khó giữ được. 6. Tần Hùng Thiên toàn bộ đều ác hung ác cứng ngắc ở, hắn ánh mắt không thể tin chuyển đi xem hướng một bên Tần Liên. Chờ đợi nàng đáp lại, nàng có phải hay không ở phòng hầm trộm có phải hay không mà lúc này Tần Liên hiển nhiên cũng đã sợ choáng váng. Nàng phản ứng đã là tốt nhất đáp lại. Bản thân cái này miếng thần cách, thật hay giả. Làm sao có thể rõ ràng có thể hấp thu, rõ ràng thực lực của hắn đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chẳng lẽ, là Bắc tộc còn có nữ nhân này cố ý đang gạt bản thân không sai, nhất định là như vậy. Tần Hùng Thiên khắc chế bản thân tỉnh táo lại, nhưng mà, phía trên Vân Lam thanh âm liền tiếp tục truyền đến nói, cái kia giả thần cách mặc dù ngay từ đầu quả thật có loại để cho người ta thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cảm giác, nhưng là hậu kỳ. Thực lực đến bao hòa về sau liền sẽ liên thông thực lực mình toàn bộ giải tỏa, về sau chẳng những thực lực không cách nào chướng vào sẽ còn ngã càng ngày càng lợi hại. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Lần thứ nhất còn nghe nói thần cách còn có thể làm giả đây rốt cuộc muốn bao nhiêu lợi hại kỹ thuật á hơn nữa còn muốn gia nhập để cho người ăn trộm thực lực ngay từ đầu giả tượng chướng hậu kỳ rơi xuống bộ dáng, càng là khó càng thêm khó ai chậc chậc. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy trộm đi cái này miếng thần cách. Mà lúc này Tần Hùng Thiên đã toàn thân tại mơ hồ run rẩy, đặc biệt là nghe được mọi người bên cạnh tiếng nghị luận lúc sắp hỏng mất. Thực lực hậu kỳ càng ngày sẽ càng rơi xuống làm sao có thể không, nhất định là giả, bọn họ đang lừa hắn, nhất định là. Ai biết nhìn xem hắn, Vân Lam vẫn không có đình chỉ tiếp tục oanh tạc tâm hắn để ý phòng tuyên nói, Bắc tộc cái này miếng chân thần cách ta đã vật quy nguyên chủ. Mọi người đều biết vô lượng thiên tôn A Bắc tộc từ vô lượng thiên tôn sáng tạo, lúc trước QNZ bởi vì vô lượng thiên tôn quan hệ, Bắc tộc càng ngày càng cường đại. Trong đó, đám người không biết là, vô lượng thiên tôn đem thần cách giao cho Bắc tộc, chuyện này, chỉ có khi đó Bắc tộc còn có về sau leo lên Bắc tộc Tần gia biết rõ. Phía dưới đám người xôn xao, vô lượng thiên tôn bọn họ đương nhiên biết rõ, đó cũng là viễn cổ chúng thần một trong một vị. Cũng là nhất không màng danh lợi một vị. Không nghĩ tới trong đó còn có dạng này quá trình. Đột nhiên, một chút có ít người liền không khỏi nhớ tới, chẳng lẽ, Tần gia lúc trước cùng với Bắc tộc, nhưng thật ra là vì một quả này thần cách mà lúc này hợp thời, phàm mục tộc còn có lạc nữ tộc cũng là đi ra xác nhận nói, không sai, xem như đã từng cùng Bắc tộc chúng ta rõ ràng nhất, Bắc tộc khi đó phi thường cường đại, nếu như không phải là bởi vì Tần gia cắm vào, lấy thông gia phương thức hút khô Bắc tộc nội tình, hiện tại Bắc tộc cũng sẽ không rơi vào dạng này bộ dáng. Lạc nữ tộc cũng là nói, ta cũng có thể chứng minh, Tần gia tuyệt đối là vì Bắc tộc thần cách mới cùng Bắc tộc giao hảo, cuối cùng lại vong ân phụ nghĩa bởi vì tự cho là đúng chiếm được thần cách mới đem Bắc tộc đá văng. Bằng không thì, Tần gia cái này miếng thần cách làm sao xuất hiện trùng hợp như vậy, đám người xôn xao không nghĩ tới Tần gia vậy mà như thế ác tâm. Một số người cho tới nay vẫn là Bắc tộc vong ân phụ nghĩa, tại chán nản nhất thời điểm là Tần gia không rời không bỏ. Nguyên lai dĩ nhiên là dạng này, cái kia Tần gia cũng quá hủy tam quan a, bị chung quanh xem thường ánh mắt khóa chặt. Đầu này Tần Hùng Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn Vân Lam nói, cái gì cũng là đế hậu một lời chi tử. Ai biết phàm mục tộc còn có lạc nữ tộc là không phải là bởi vì sợ hai đế hậu mới lựa chọn lật ngược phải trái hướng hồ. Ai nào biết Bắc tộc người trước kia có thần. Cách ai có thể chứng minh không làm khó được cứ như vậy nói mà không có bằng chứng liền nói xấu chúng ta Tần gia nghe nói như thế. Đám người im miệng không nói. Tần Hùng Thiên là gan thật là lớn, vờ ơ y ma loại thời điểm này dám như thế chống đối đế hậu. Bất quá cùng là, không so được đụng gia tộc của hắn hôm nay coi như khó giữ được. Còn có hai chương tiếp tục. Chương 4015, Vô Lượng Thiên Tôn gia, 7. Vân Lam tự nhiên đã sớm làm xong bị Tần Hùng Thiên trả đuôi chuẩn bị, nàng hề vải ngước mắt nói. Còn cần chứng cứ sao trong thân thể ngươi giả thần cách không phải liền là chứng cứ sao Bắc tộc trước kia có hay không thần cách à, hỏi một chút Vô Lượng Thiên Tôn bản nhân không được sao? Chẳng lẽ, Vô Lượng Thiên Tôn bản nhân sẽ còn nói dối? Vân Lam lời này lần nữa nhấc lên nổi sóng, Vô Lượng Thiên Tôn không phải đã sớm vẫn lạc sao? Chẳng lẽ lúc này Bắc Cung Hạo mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi Vân Lam nói đã đem thần cách vật quy nguyên chủ thời điểm liền nghi ngờ. Bây giờ càng là chấn kinh mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể lão tổ tông liền xem như Tần Hùng Thiên đều không khỏi thân thể chấn động, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lúc, cứ nhìn đột nhiên thần đế phía dưới một vị thân mặc trường bào màu trắng thanh trần tuấn giật nam nhân đứng lên. Hắn một đôi đạm mạc con mắt quét mắt phía dưới, ngay sau đó hướng về phía Vân Lam khẽ gật đầu liền đi về phía dưới Bắc Cung Hạo đám người. Bắc Cung Hạo đám người bị chậm rãi đi xuống Lưu Niên Minh Nguyệt giật nảy mình. Bởi vì vừa rồi ngồi ở phía dưới, căn bản là nhìn không thấy Lưu Niên Minh Nguyệt cụ thể bộ dáng. Hiện tại xem xét, mới nhịn không được chấn kinh. Lao lao tổ tông. Lưu Niên Minh Nguyệt quả thực liền cùng chân dung bên trong đi tới người một dạng, hắn xuất trần phiêu miểu khí chất để cho phía dưới đám người toàn bộ nín thở. Lưu Niên Minh Nguyệt không thích nhiều lời. Tại sáp nhập vào bản thân thần cách QNZ nhặt về một chu tờ nhảm chán ký ức, ngay sau đó liền nhìn phía dưới Bắc Cung Hạo đám người nói, bản tôn cho các ngươi rước lấy phiền phức lao tổ tông. Bắc Cung Hạo đám người toàn bộ quỳ xuống. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt khí tức cường đại khuyết tán xuống dưới, sau đó một cái phức tạp kết ấn hình thành, đột nhiên ngực một cái thủy tinh đồng dạng đồ vật liền bị hắn đem ra. Thần cách dung hợp hoặc là hấp thu về sau, QNZ là có thể bị lấy ra. Từ ý niệm khống chế, liền như là hắc ám thần có thể giống vậy bị lấy ra một dạng. Lưu Niên Minh Nguyệt thần cách vừa ra, chân chính uy áp còn có khí thế mênh mông để cho phía dưới đám người toàn bộ nhịn không được thần an vào. Đây mới là, chân chính thần cách lực lượng. Bắc Cung Hạo đám người nhìn xem một màn này, đôi mắt nhiệt lệ sôi trào. Thực sự là lão tổ tông A khó trách đế hậu nói đến lúc đó cho bọn họ một kinh hỉ. Dĩ nhiên là dạng này kinh hỉ. Lão tổ tông trở về, bọn họ tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bảo vệ vô số năm thần cách vật quy nguyên chủ, xác thực không có so với cái này càng thêm vui mừng. Thần cách vừa ra, đám người nên toàn bộ ngậm miệng. Từng cái thần cách phía trên biểu hiện đồ vật cũng không giống nhau, tỉ như Vân Lam hiện tại hoa sen bảy màu, mà Hắc Ám thần liền là một khối hòn đá màu đen, lịch hiện tức là nhanh hình thoi thủy tinh, Lưu Niên Minh Nguyệt thần cách hấp thu về sau. Trung quanh khí tức phảng phất đám mây đồng dạng. Đây chính là Vô Thượng Thiên Tôn thần cách, không thể nghi ngờ. Thu hồi thần cách, Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt liền dẫn vô cùng uy áp áp bách nhìn xem Tần Hùng Thiên nói, không biết Tần gia chủ thần cách là dáng dấp ra sao giờ khắc này, Tần Hùng Thiên khuôn mặt sắc mặt như cho tàn. Bắc tộc lao tổ tông trở về, địa vị có thể nghĩ như thế nào lại có đế hậu chỗ dựa, về sau tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ, Tần gia tại thời khắc này, sinh tử diệt tuyệt đối diện toàn trường quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Cắn răng, Tần Hùng Thiên cu nở dê run rẩy tế điện xuất thần cách. Thế nhưng là phốc hắn thổ một búng máu. Bởi vì, cái gì cũng không có. Chân chính thần cách bị hấp thu bản thể vẫn còn, hấp thu là nó bên trong lực lượng cùng tinh túy. Giả thần cách mới chỉ có khí tức, hấp thu liền cái gì cu nở dê không ở lại. Linh Lão Đăng Tràng. Chương 4017, Linh Lão Đăng Tràng, 8. Hắn thần cách, đúng là giả. Tần Hùng Thiên sắc mặt trắng bệnh. Tất cả chân tướng rõ ràng, thần gia là giả thần cách, trộm Bắc tộc. Mà Bắc tộc Thanh Bạch, trầm đoan đắc tuyết. Bị tần gia khi dễ nhiều năm như vậy còn bị ngoại giới hiểu lầm bọn họ lang tâm cầu phế, hiện tại cái này mới là đúng. Tần gia nguyên nhân chính vì cưỡng ép tế điện ra giả thần cách, trọng thương ngã xuống đất bị Lâm Diễm Lan đám người đỡ lấy, lão gia cha hậu phương Tần Hồng mấy người cũng biết rõ đại thế đã mất, khuôn mặt cả đám đều không thể tin được đây là thật. Hôm nay không phải là tần gia thịnh thế sao, làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Lúc này bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt đối với một màn này thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói, hôm nay bắt đầu, Bắc tộc có thể nhập thập điện vào trong Minh Nguyệt điện, tính là các ngươi hộ thần cách chi công. Nghe nói như thế, Bắc Cung Hạo đám người kinh hỉ kích động vạn phần, lập tức lễ bái nói, đà tạ thiên tôn. Đầu kia Tần Hùng Thiên nghe xong, lúc đầu trắng bệnh khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Thần Yến, không phải Bắc tộc nhìn xem bọn họ từng bước một hướng đi phồn vinh, ngược lại là tương phản, bọn họ nhìn xem Bắc tộc một bước lên trời, trở lại hưng thịnh thậm chí so trước kia càng thêm cường đại. Nhập Minh Nguyệt Điện đã nói lên lấy gia tộc hình thức trực tiếp thăng cấp làm thập điện. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại kéo Vân Lam nói nhìn xem Phàm Mục tộc còn có Lạc Nữ tộc hai vị tộc trưởng nói, Phàm Mục tộc Lạc Nữ tộc về sau cũng có thể đem đến cựu trọng thiên đến Phàm Mục thanh mừng như điên. Một mực nắm lấy bên cạnh Bắc Cung Hiền kích động nói, nghe được không, chúng ta về sau đều có thể tại cựu trọng thiên. Mà Bắc Cung Hiền lại bình tĩnh uống rượu, một đôi tĩnh mịch tim miệng không nói, con mắt nhìn về phía đầu kia Tần Phân Nhi, đạm mạc băng lãnh. Hiểu Tần Phân Nhi cũng là trước tiên đi xem Bắc Cung Hiền, quả nhiên liền đối mặt Bắc Cung Hiền nhìn qua ánh mắt. Nàng kinh hỉ, quả nhiên Bắc Cung Hiền vẫn ưa thích nàng. Ai biết, đối phương Bắc Cung Hiền giờ khắc này đôi mắt đạm mạc mở ra. Phảng phất liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy bẩn con mắt. Để cho Tần Phân Nhi hung hăng sững sờ, A Hiền, là ta A Bắc Cung Hiền lại mỉa mai câu môi, Tần Phân Nhi, giờ khác này trong miệng ngươi đổ bỏ đi, cu nở dê lại cũng xem thường ngươi. Thần gia đại thế đã mất, bất quá lập tức. Toàn trường sốt xịt, đế hậu mới mở miệng liền vặn ngã một cái gia tộc, quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà lúc này, đột nhiên Tần Hồng không cam tâm thanh âm truyền đến, Vân Lam, đều là ngươi. Ngươi tiện nhân này, nếu như không có đế hậu thân phận, ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng hận, hận Vân Lam, cũng là nàng, để cho nàng biến thành dạng này, để cho nàng cách thần đế càng ngày càng xa. Nàng lời nói gào thét bén nhọn vang lên ở đại điện, để cho toàn trường đám người đều trầm mặc. Bọn họ thầm nghĩ nhìn xem cái này Tần Hồng chuẩn bị cá chết lưới rách, dù sao đã không cách nào vãn hồi liền vò đã mẹ không sợ rơi. Người ta đế hậu coi như không thân phận gì, thế nhưng là có thần đế sùng ái đã được trời ưu ái a, mà đúng lúc này thủy tộc đến đột nhiên, một đường đường đột thanh âm truyền đến. Ngay sau đó đám người liền nhìn xem lít nha lít nhít khí tức bàng bạc thủy tộc đám người từ linh láo dẫn đầu sau đó từ màu đỏ thảm đầu kia đi tới. Thủy tộc từ trước đến nay dân phong dũng mãnh, linh láo đám người vừa rồi tự nhiên cu nở dê nghe được Tần Hồng thanh âm bén nhọn. Đi qua nàng thời điểm. Lạnh lùng chừng nàng một cái cuối cùng hướng về phía sau lưng thủ hạ nói, đem nữ nhân này bắt lại mang về thủy tộc địa lao, vũ nhục thủy hoàng hậu, viên cổ chúng thần đều không thể khoan dung. Là đằng sau thủ hạ hoàn toàn không để ý tới đây là thần điện trực tiếp xông đi lên bắt đầu Tần Hồng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cứ nhìn linh lao đám người cùng nhau đi lên đài cao đồng thời hướng về phía tân đế hậu quỳ xuống đất cùng nhau rung trời thanh âm nói, tham kiến nữ hoàng. Chúng ta tới chậm. Tám càng xong, trưa mai 12, không không tiếp tục. Chương 4018, kẻ ngu này, 1. Đinh thai nhức góc thanh âm truyền đến, truyền khắp toàn bộ thần yến, để cho toàn trường đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thủy tộc thoạt nhìn khí thế hung hăng tất cả mọi người, không một không toàn bộ cung kính quỳ ở tân đế trước mặt, vạn phần thống nhất, chỉnh tề lễ bái, thần tình nghiêm túc hô to. Nữ hoàng đại nhân đám người chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận bọn họ không có nghe lầm chứ nữ hoàng phía dưới Tần Hồng trực tiếp trợn tròn mắt, làm sao có thể thế, nhưng là lúc này nàng đã đem hai tên thủy tộc dũng manh thuộc hạ giá đứng lên nhân xuống, liền xem như muốn giúp đỡ Lâm Diễm Lan đều bị một cước đập ra. Đi! Làm càn, các ngươi chắc chắn cầm bất kính nữ hoàng tội nhân, thủy tộc cực hình hầu hạ hai tên thủy tộc người hung thần ác sát. Người Tần gia toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, đành phải nhìn xem Tần Hồng bị giống như phạm nhân đồng dạng nhấn quỷ trên mặt đất. Hồng Nhi Lâm Diễm Lan sắp ngất đi lúc này, mọi người chung quanh cũng là toàn bộ nhìn xem cái này để người ta chấn kinh một màn phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra? Đế hậu dĩ nhiên là nữ hoàng, là thủy hoàng hậu, mà ngay từ đầu đến mấy cái kia thủy tộc người rốt cục mở mày mở mặt cười. Hừ, đám người này, vừa rồi lại dám xem thường bọn họ nữ hoàng, làm cái này đế hậu chi vị hiện tại không dọa chết các ngươi. Bọn họ đã sớm nhanh khống chế không nổi nghĩ muốn nói ra nữ hoàng thân phận chân thật, nhưng là nghĩ đến Huyền Lao đã tại đằng sau, liền sinh sinh nhịn được chuẩn bị đám người nhiều, sau đó mới thay nhà ta hủy khuất nữ hoàng phản kích. Có thể nói, phía trên thập điện đám người trừ bỏ Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu hai người bình chân như vậy một mặt bình tĩnh, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng nhịn không được kinh ngạc, Hôi Mông còn có Lãnh Đao Đông Đảo điện chủ có thể nói là 10 điểm chấn kinh rồi. Đặc biệt là thủ tọa phía trên Lịch Tiễn Tước, hắn từ Huyền Lao đám người quỳ gối nhà mình tức phụ trước mặt hô to nữ hoàng thời điểm, vốn đang chuẩn bị che chở nhà mình chống đối khí thế hung hăng thủy tộc biểu lộ lập tức cứng đờ. Bên cạnh Vân Lam cũng là phát hiện Lịch Tiễn Tước cái kia tia mơ hồ cảm xúc đều biến động, kém chút nhịn không được bật cười. Mà cái này muốn cười không cười trò đùa quái đản bộ dáng lập tức liền bị Lịch Tiễn Tước bắt bao. Vân Lam tay nhỏ bị nào đó cái nam nhân siết chặt, sau đó bên thai truyền đến thăm thẳm thanh âm nói, Lam Nhi giống như rất vui vẻ, không nên cùng vi phu nhiều giải thích một chút đây là có chuyện gì sao, nhà mình tức phụ, làm sao đột nhiên biến thành nữ hoàng đột nhiên. Lịch Tiễn Tước liền hiểu từ đầu tới đuôi mình bị đuổi nghịch. Cái gọi là cưới thư mời, còn có buổi sáng hôm nay ăn dấm tốt, Lam Nhi lá gan càng lúc càng lớn a, bất quá đặc biệt là thủy tộc, diễn kỹ không sai, một chút sơ hở đều không có lộ ra, liền hắn đều không có phát hiện mảy may mánh khỏe. Đương nhiên, kỳ thật thủy tộc giống như hắn vô tội, Huyền Lao nếu như biết rõ Lịch Tiễn Tước ý nghĩ, nhất định sẽ hô to một dạng bị Vân Lam chỗ lắc lư. Ha ha, kỳ thật chuyện này là có nguyên nhân, ha ha đù nở dê, có nguyên nhân. Người ta chỉ là nghĩ cho ngươi một kinh hỉ nha, Vân Lam câu nói sau cùng càng ngày càng nhỏ âm thanh, chỉ có Lịch Tiễn Tước một người có thể nghe được. Kinh hỉ xác định không phải kinh hãi ngươi muốn hù chết vì phu a, Lịch Tiễn Tước chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Vân Lam, hẹp dài con mắt thật sâu để cho Vân Lam cảm giác rất sợ đó a, mà lúc này, hoàn toàn cảm giác không thấy nàng tình cảnh Thiên Tu Trạch lại còn lửa cháy đổ thêm dầu, thanh âm truyền đến nói. Chuyện này nha, cũng đừng trách Tiểu Lam, mọi người cũng liền chỉ đùa một chút. Khu khu đầu này Ngải Liên Cửu trừng mắt Thiên Tu Trạch kẻ ngu này. Đừng nói nữa, không thấy được thần đế sắc mặt nghiêm trọng không đúng rồi sao. Chương 4019, Bách Điểu Chiêu Phượng, 2. Không sai, Lịch Tiễn Tước Tuấn Mỹ dung nhan thăm thẳm quăng tới Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu trên người, cho nên, các ngươi đều biết la Ngải Liên Cửu, ta im miệng Thiên Tu Trạch kẻ ngu này. Vân Lam cũng là nhịn không được mắt trợn trắng, Thiên Tu Trạch cái này heo đồng đội. Nếu như chỉ là nàng mà nói, Lịch Tiễn Tước căn bản sẽ không tức giận. Nhưng nếu như, Thiên Tu Trạch so với hắn biết trước lời nói, viễn cổ giấm thần lại sắp lật rồi không không, hồi đầu lại cùng ngươi giải thích. Vân Lam nhẹ giọng tại Lịch Tiễn Tước bên thai nói ra. Ngay sau đó liền nhìn phía dưới Huyền Lao đám người nói, đứng lên đi các vị vất vả, trở về ngồi đi, là nữ hoàng Huyền Lao đám người đứng thẳng. Sau đó cung kính lui ra. Đồng thời cũng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ thần đế không biết nữ hoàng là nữ hoàng, nữ hoàng cũng quá nghịch ngợm. Bất quá, dạng này giống như tâm tính có chút thăng bằng. Dù sao có thần đế làm bạn, bọn họ không phải duy nhất bị nữ hoàng lừa gạt người a, phía trước một vài gia tộc cũng là kinh ngạc. Nguyên lai thần đế cũng không biết đế hậu chính là nữ hoàng, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao nữ hoàng đi ra bao nhiêu tháng. Thế nhưng là đế hậu cùng thần đế lại cùng một chỗ hơn 5 năm. Cho nên, nói cách khác thần đế cùng đế hậu cùng một chỗ về sau, đế hậu bị phong nữ hoàng. Cái này cáo không nói cho kỳ thật cu nở dê cũng không có cái gì. Đương nhiên, bọn họ làm sao có thể biết rõ, bọn họ thần đế tức giận điểm hoàn toàn là bởi vì ăn dấm được không không là bọn họ bình thường tư duy có thể hiểu được. Huyền Lao lui ra, còn bên cạnh Lịch Tiễn Tước vẫn là thăm thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Lam. Đem Vân Lam nhìn toàn thân đều nổi da gà. Vi phu, sẽ thật tốt trở về đi Lam Nhi tính sổ sách. Lịch Hiển tức thật dài ngón tay tại Vân Lam trong lòng bàn tay hoạt động. Để cho Vân Lam kìm lòng không được liền nghĩ sai, sau đó nói, ngươi dám, ta thế nhưng là có bảo bảo. Vi phu có 100 loại không thương tổn đến bảo bảo phương pháp. Vân Lam, hai người thanh âm ngoại nhân nghe không được, Lịch Hiển tức lại dùng linh lực ngăn cách. Ai có thể sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn? Vân Lam đột nhiên có chu tờ hối hận, làm sao bây giờ trò đùa quái đản không phải rất bình thường sao? Vì sao đến Lịch Hiển tức cái này hẹp hòi nam nhân nơi này liền không thông? Nhưng mà, đám người cho rằng đây chính là kết thúc thời điểm. Đột nhiên bộ tộc Phượng Hoàng Giá Lâm phía đông vương tộc Giá Lâm A Lý Đạt gia tộc đến bên ngoài truyền đến không ít hô to ngay. Sau đó, đám người liền gặp được chân trời bách điểu chiêu phượng điểm lành một màn. Như vậy to một đám phượng hoàng từ phía chân trời rơi xuống biến thành nhân loại, bọn chúng nguyên một đám tuấn mỹ phi phạm, ma thú đặc thù mười phần. Có ăn mặc năm màu lông vũ quần áo, có chu tờ ăn mặc màu đo cho tờ lông bảo, có thì là tím đen, đen lam, xanh đậm, cực kỳ xinh đẹp. Bộ tộc phượng hoàng người vừa ra, chính là một trận hoa lệ thị giác thịnh yến. Một đám hoa lệ thiếu nam thiếu nữ ủng hộ lấy hai vị đôi vợ chồng trung niên chậm rãi rơi vào trên bệ thần. Phía dưới đám người kinh hô, thiên bộ tộc Phượng Hoàng vậy mà đều đến rồi, hơn nữa còn có Thủy Hoàng Thủy Phượng. Bọn chúng nhưng cho tới bây giờ khinh thường tham gia thần yến. Chẳng lẽ là bởi vì thần đế đột phá hư vô nguyên nhân nhất định là A đáng tiếc, kết quả ra ngoài ý định chỉ thấy dẫn đầu cái kia một đôi vợ chồng cũng chính là Thủy Hoàng Thủy Phượng, chậm rãi đi tới Vân Lam trước mặt sau đó cung kính nói, bộ tộc Phượng Hoàng chúc mừng nữ hoàng đăng đế hậu chi vị. Đặc biệt chạy đến chúc mừng còn có chúc mừng thần đế đột phá hư vô, trở thành cựu trọng thiên hư vô chi kính đệ nhất nhân. Đám người xôn xao. Bộ tộc Phượng Hoàng dĩ nhiên là, vì Vân Lam mà đến. Chương 4020, Hắc Hỏa Gia, 3. Mà thần đế mới là thứ, dù sao vừa rồi nghe Thủy Hoàng Thủy Phượng lời nói bên trong chủ thứ chính là như vậy. Bất quá Lịch Tiện tức hoàn toàn không để ý đến những cái này, chỉ cần vì nhà mình tức phụ chống đỡ trận hắn đều hoan nghênh. Thủy Hoàng Thủy Phượng mời lên ngồi, Lịch Hiển tức nói. Nghe được hắn lời nói, Thủy Hoàng Thủy Phượng cầm trong tay lễ vật giao cho Vân Lam nói, đây là bộ tộc Phượng Hoàng cổ xưa nhất ngô đồng hỏa tinh hoa, có Phượng Hoàng chân khí ở trong đó, hiến cho đế hậu, cái này tu sĩ còn có đối với Phượng Hoàng đều có chỗ tốt cực lớn. Vân Lam đứng dậy tiếp nhận hộp quà, sau đó chân thành nói cảm ơn, đa tạ Thủy Hoàng Thủy Phượng. Dưới phương gia tộc chấn kinh lại hâm mộ, ngô đồng hỏa tinh hoa. Thiên đây chính là thân làm Phượng Hoàng thần thú yêu thích nhất đồ vật. Bởi vì thứ này nếu như bị Phượng Hoàng hấp thu mà nói, đẳng cấp có thể nâng cao một bước. Mặc dù đối với tu sĩ cũng hữu dụng, đó hoàn toàn là lãng phí, thế nhưng là nếu như không có Phượng Hoàng khế ước thú mà nói, căn bản là vô dụng a, phung phí của trời a, quả thực. Nhưng mà, ai biết, lúc này Vân Lam đã mở ra cái kia đặc thù chất liệu hộp quà, vừa mở ra, bên trong liền một đoàn tinh khí màu đỏ. Thủy Hoàng nói, cái này càng nhanh hấp thu càng tốt, từ cây ngô đồng tầm gỡ xuống liền không được bao lâu. Vân Lam nghe xong, sau đó lập tức triệu hoán khế ước không gian tiểu Hắc Hỏa nói, Hắc Hỏa, ra đi. Nàng đương nhiên biết rõ Thủy Hoàng Thủy Phượng tâm ý, đây là bộ tộc Phượng Hoàng cực kỳ vật chân quý, cho Hắc Hỏa vẫn là cho nàng kỳ thật đều là giống nhau. Dù sao, Thủy Hoàng Thủy Phượng đều đáp ứng đem Hắc Hỏa lưu tại bên người nàng. Vân Lam triệu hoán vừa ra, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại từ Vân Lam trong thân thể một cái như vậy to vô cùng màu đo hoa lệ năm màu Phượng Hoàng bay ra. Nó hỏa hồng sắc, màu sắc đặc biệt hoa lệ xinh đẹp. Lúc này bộ tộc Phượng Hoàng nhìn cái này Phượng Hoàng vừa ra thời điểm, lập tức toàn bộ cung kính quỳ xuống nói, điện hạ, đám người còn giật mình tại đế hậu khế ước thú là một cái Phượng Hoàng thời điểm liền bị bộ tộc Phượng Hoàng tiếng này cung kính điện hạ gây kinh hãi. Không thể nào, bộ tộc Phượng Hoàng điện hạ đây chẳng phải là huyết mạch thuần chính nhất, thiên phú tốt nhất năm màu thần Phượng dạng này một cái Phượng Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng vậy mà lại thỏa hiệp cho đế hậu làm khế ước thu, đám người ổn thỏa so biết rõ đế hậu là nữ hoàng còn khiếp sợ hơn a, đặc biệt là lúc này thủy tộc, nguyên một đám khuôn mặt kiêu ngạo. Em ạ, không hổ là bọn họ nữ hoàng, chẳng những hàng phục thần đế còn hàng phục bộ tộc Phượng Hoàng, nhất định chính là quá ngưu bức. Về sau đi ra ngoài, bọn họ thủy tộc đều có thể dùng lỗ mũi xem người. Hắc Hỏa vừa ra tới, như vậy to thân thể ở trên không bay lượn một tuần liền hưng phấn nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, chuyện gì a ấy ngươi ra ra mãi mãi tặng quà. Vân Lam nói, Hắc Hỏa, Thủy Hoàng Thủy Phượng. Hắc Hỏa nhìn thấy Vân Lam trong tay ngô đồng tinh hỏa, đôi mắt sáng lên, ngay sau đó liền thẳng tắp vọt xuống dưới hấp thu Vân Lam trong tay cao y viên kia tinh hỏa. Bất quá lập tức, đám người liền nhìn thấy hắc hỏa thân thể đã xảy ra như vậy biến hóa lớn. Màu đo kim quang tại trong thân thể hắn ban thấu, sau đó tinh túy cổ lão lực lượng giống như kinh mạch gột rửa đồng dạng. Hắc hỏa vui sướng tích kêu một tiếng, sau đó đột nhiên toàn thân bảng bạc uy áp khuyết tán. Thực lực quần quận vô ngần, so thần thú càng thêm lợi hại truyền đến. Chúng người mới ý thức được siêu thần thú thiên cái này Phượng Hoàng thực lực đã là siêu thần thú. Siêu thần thú không phải đã diệt tuyệt sao, đến cùng làm sao hàng phục bộ tộc Phượng Hoàng thực sự là bỏ được. Kỳ thật bộ tộc Phượng Hoàng cũng là sợ ngây người, bọn chúng hoàn toàn không biết Vân Lam lại đem hắc hỏa nuôi tốt như vậy. Vị thành niên siêu thần thú chưa từng nghe thấy. Thủy Hoàng Thủy Phượng kích động, quả nhiên để cho hắc hỏa đi theo Vân Lam, là một kiện lựa chọn chính xác. Sớm đổi mới 3 chương, còn có 5 chương giữa trưa 12:00 đổi mới, 30 số. Chương 4021, hiến cho xinh đẹp nhất tôn quý nhất người, 4. Hắc hỏa thôn phệ Ngô Đồng tinh khí lập tức toàn bộ kinh mạch bị quán thông, sau đó linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, siêu thần thú nhất tinh đẳng cấp lập tức vọt tới tam tinh, siêu việt Phượng Tình cũng chính là hắc hỏa mẫu thân. Lúc này Phượng Tình cũng ở đây bộ tộc Phượng Hoàng hắn bên trong nhìn lấy hài tử nhà mình bây giờ vờ y ma trở nên cường đại như thế, đôi mắt hiện nước mắt. Lúc trước nàng không nên ném nó, không nên. Bất kể như thế nào, nó đều là con nàng A. Bên cạnh Phượng Dương ôm nàng nói, hắc hỏa hiện tại có tốt hơn làm bạn, may mắn không có rơi vào trong tay người xấu, chúng ta nên vui mừng. Phượng Tình gật đầu, ân. Lại nói hắc hỏa đột phá lập tức. Thân ảnh lại khuyết trương lớn thêm không ý tờ, toàn bộ bầu trời cũng là nàng dáng đỏ bộ dáng, màu đỏ như lửa, hỏa bên trong lại lộ ra mơ hồ kim quang, như vậy đại phượng hoàng đầu lộng lây xa hoa, mang theo toàn bộ thân thể ở trên không cuốn bơi lên. Vân Lam vì nó cao hứng, những ma thú này đối với nàng mà nói cũng là con nàng một dạng. Bản thân hải tử cường đại rồi, đương nhiên cao hứng. Mà nhưng vào lúc này động bộ vương tộc trước tới chúc mừng đế hậu. Chúc mừng thần đế đột phá hư vô chi cảnh. Đột nhiên hậu phương một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy toàn bộ hướng về đặc thù trang phục người bước dài đi qua. Động bộ vương tộc cái kia tộc đàn bọn họ làm sao sẽ tới một số người hiếu kỳ. Cái này phía đông vương tộc lại là cái gì thế nào thấy ngông cuồng như thế bộ dáng bước đi mang phòng. Một chút cu nở dê không có quá nhiều khách khí. Người đây chỉ không rõ A phía đông vương tộc tại cửu trọng thiên biên cảnh bên ngoài không gian đặc thù nơi đó sinh tồn một chút đặc thù bộ lạc phi thường dã man, cũng không phân cửu trọng thiên quản hạt. Nguyên lai là dạng này thế nhưng là, bọn họ trước kia mới sẽ không tới tham gia thần yến, năm nay làm sao ai biết được xem tiếp đi liền biết. Mà lúc này Vân Lam nghe được thanh âm cú nở dê chậm rãi nhìn lại, vờ y ma thấy được người quen. Dẫn đầu nam nhân một thân màu đen thuộc ra. Cao lớn uy mãnh thân ảnh, mái tóc màu đen, làn da là màu lúa mì, củ hấu rõ ràng trên mặt có một đôi âm u tà khí con mắt. Nhạn tù. Vân Lam có chút trừng to mắt. Không nghĩ tới nhạn tù vờ y ma cũng tới nhạn tù vừa về đông bộ về sau chỉ tốn nửa tháng thời điểm liền trở thành đông bộ vương yêu thích nhất dòng dõi. Hán cùng gia thực lực cường đại, hiện tại cũng sớm đã đoạt được đại bộ phận quyền lợi. Lúc này nhạn tù cất bước đến trên bệ thần, mắt nhìn Vân Lam. Lập tức nói, đông bộ vương tộc tới cảm tạ đế hậu ân cứu mạng. Nhà tù biểu lộ thành kính một chân quỳ xuống, một tay đặt ở ngực. Bên cạnh lịch tiện tức nhìn xem nhà tù, nghe thế thanh âm quen thuộc, hẹp dài con mắt có chút meo lại. Tình địch. Cái này ở tu la bí cảnh muốn đối với mình nhà tức phụ đào chân tường tình địch. À, không nghĩ tới hắn lại dám ra hiện tại ở trước mặt hắn đương nhiên dám, hiện tại nhà tù lại không ở tu la bí cảnh. Mẫu thân hắn an nguy đã sớm bảo vệ tốt. Không có người có thể lại uy hiếp hắn. Đứng lên đi bản thân tìm cái chỗ ngồi xuống. Lịch hiển tức không khách khí cười lạnh nói. Căn bản là không nghĩ nhạn tù tới gần nhà mình tức phụ trong vòng trăm thước. Cái kia trần trùi ánh mắt, để cho hắn hận không thể đào xuống. Nhạn tù lại thế nào cảm giác không thấy thần đế sát ý ngay sau đó từ không gian móc ra một cái hộp nói. Đây là đông bộ xinh đẹp nhất nhất một khối to tử tình. Hiến cho trên thế giới này xinh đẹp nhất tôn quý nhất nữ nhân. Trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tôn quý nhất nữ nhân. Đây chính là vô thượng khích lệ cùng độc dược A không thấy được phía dưới một chút nữ nhân đa cửu hận giá trị xoát xoát xoát tăng lên sao.